Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đàn Thạch Hoè xâm phạm biên giới, binh lâm Trường Thành, muốn xuôi nam đại quận Cao Liễu huyện. Vừa xuất quan, Vương Cường đã vội vã đến Tương Quân Phủ mới xây chưa đầy nửa năm. Vừa bước vào phòng nghị sự, anh đã nghe Điền Trù báo cáo tình hình. Việc Tiên Ti nhúng tay, anh đã sớm đoán trước, bọn chúng sẽ không khoanh tay đứng nhìn anh tiêu diệt Nam Hung Nô. Mấy chục năm qua, thủ lĩnh Tiên Ti là đàn Thạch Hoè trỗi dậy mạnh mẽ, thống nhất cả tộc Tiên Ti rộng lớn, uy danh lừng lẫy. Cách đây vài năm, hắn còn xây dựng Tiên Ti Vương Đình ở đạn Hãn Sơn, phía Bắc Đại Quận, và tự xưng là Tiên Ti Đại Hãn. Từ Trường Thành phía Bắc Đại Quận kéo dài đến Liêu Đông, phía Bắc đều là địa bàn của Tiên Ti, thế lực vô cùng lớn mạnh. Lúc này, thế lực của Tiên Ti thậm chí đã bành trướng ra hơn nửa Tây Bá Lợi Á, chiếm cứ lãnh thổ không hề kém cạnh Đại Hán. Nếu không có các bộ Đông Hồ không chịu quy hàng, thường xuyên giao chiến với Tiên Ti, có lẽ Tiên Ti đã thống nhất phương Bắc rồi. Dưới sự dẫn dắt của đàn Thạch Hoè, Tiên Ti ngày nay hùng mạnh không kém gì Hung Nô thời thịnh vượng nhất. Đàn Thạch Hoè quả thật là một nhân vật kiệt xuất, sánh ngang Thiền Vu Mao Đôn của Hung Nô. Tuy rằng, lão tử anh hùng Nhi Cầu Hùng, con trai Hòa Liên của hắn không đáng nhắc đến, nhưng chỉ cần đàn Thạch Hoè còn sống, Tiên Ti vẫn là một khối thống nhất, vô cùng mạnh mẽ. Đàn Thạch Hoè trong thế giới gốc này sẽ không chết sớm như vậy. Hắn đang ở độ tuổi tráng niên, nghe nói đã đạt đến đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 7, dã tâm bừng bừng. Vương Cường luôn tránh bành trướng về phía đông bắc, chính là vì không muốn nhanh chóng đối đầu với đàn Thạch Hoè. Ước chừng bây giờ dốc toàn bộ lực lượng, anh cũng không chắc có thể thắng được Tiên Ti dưới sự lãnh đạo của đàn Thạch Hoè. Sau gần 2 năm phát triển mạnh mẽ, thế lực của Vương Cường hiện tại cũng không hề yếu. Tuy vậy, vẫn không thể đối đầu trực diện với Tiên Ti, có thể thấy rõ Tiên Ti bây giờ cường thịnh đến mức nào. Hơn nữa, nghe nói đàn Thạch Hoè có một chi Kim Trướng Lang Kỵ siêu cường, một đội kỵ binh trọng giáp. Đội kỵ binh Kim Trướng Lang Kỵ Vương Đình này toàn bộ đều được tạo thành từ những người tu luyện nhị tinh cực phẩm và tam tinh. Tỏa kỵ của chúng là yêu thú cự lang nhị tinh và tam tinh, tu luyện công pháp đặc thù do đàn Thạch Hoè truyền xuống là Thiên Lang Sát Khí. Chúng có thể hấp thu khí huyết của kẻ địch bị giết để tăng tu vi cho bản thân và tỏa kỵ, vô cùng đáng sợ. May mắn thay, số lượng Kim Trướng Lang Kỵ không nhiều, chỉ có 9 vạn người. Có lẽ đàn Thạch Hoè đã lấy được truyền thừa thần ma viễn cổ, nên bị hạn chế ở phương diện khác, không thể mở rộng vô hạn đội thân quân trực thuộc này. Đội thân vệ quân mạnh mẽ phi thường này là át chủ bài giúp đàn Thạch Hoè uy hiếp toàn bộ Thảo Nguyên. Đàn Thạch Hoè năm nay mới 450 tuổi, nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, hắn còn có hơn 1.000 năm để tác oai tác quái, khiến Vương Cường cảm thấy bất lực. Cũng may lần thu hoạch khổng lồ ở Đại Tần Địa Cung đã giúp Vương Cường có đủ lực lượng, không sợ Tiên Ti. Anh cùng Điển Vi, Trương Phi đều đã là cao thủ luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh phong. Liên thủ lại, dù đối đầu với cao thủ luyện thần cảnh tột cùng cũng có thể đánh một trận. Các loại truyền thừa mà Vương Cường có được không phải mạnh nhất, nhưng toàn diện và thần bí nhất. Hơn nữa, trong gần 2 năm qua, nhờ thế giới thụ cung cấp tiên thiên linh khí và thiên địa âm dương pháp không ngừng phản hồi, nội tình của anh có thể nói là mạnh nhất trong khu vực rộng lớn này, bao gồm cả Đại Hán, cũng không hề ngoa. Chúa công, Tiên Ti xâm phạm biên giới, trong khi chúng ta đang ở thời điểm then chốt của cuộc tấn công tàn dư Hung Nô, có thể rút ra khỏi tình thế này chỉ có 20 vạn thân vệ quân của ngài. Mà Tiên Ti thế lớn, chúng ta nhất định phải tập hợp toàn bộ chiến lực mới có thể ứng phó. Tình hình bây giờ là, không có mệnh lệnh của triều đình, một khi khai chiến với Tiên Ti, các tướng lĩnh đại quận lại là người của Đinh Nguyên, chúng ta muốn nhúng tay cũng khó. Điền Trù cũng có chút lo lắng. Thế lực của họ phát triển quá nhanh, thực lực tổng hợp so với trước khi Bắc phạt hơn một năm đã tăng lên gấp mấy lần. Nhưng bây giờ, sạp hàng, mở quá rộng, binh lính có chút thiếu hụt. 200 vạn quân phòng giữ cần phòng thủ quá nhiều nơi, đang ra sức khôi phục trật tự bình thường nên không thể rút quân. Năm đại quân đoàn chủ chiến lại đang phát động công tác càn quét cuối cùng đối với các bộ Hung Nô, không thể rút lui ngay lập tức. Hơn nữa, chúa công chắc chắn sẽ không để năm đại quân đoàn rút lui, thả hổ về rừng, để Nam Hung Nô lại có cơ hội trỗi dậy. Cho nên, đừng nhìn thấy binh lực đông đảo, trên thực tế rất khó đối phó với cục diện hiện tại. Đại quận ở phía đông Nhạn Môn quận, thuộc bắc bộ địa khu của tỉnh Châu, là nơi duy nhất họ chưa có chỗ đứng. Hiện tại, bên trong Trường Thành là khu vực thống trị của Đại Hán, bên ngoài Trường Thành là khu vực gần Vương Đình đạn Hãn Sơn của Tiên Ti. Tiên Ti đặt Vương Đình ở đạn Hãn Sơn để uy hiếp Đại Hán, khoảng cách đến Trường Thành chỉ có 3 vạn dặm. Có thể nói, hang ổ của Tiên Ti hiện tại nằm ngay sát biên giới Đại Hán, luôn nhìn chằm chằm vào đại quận ở phía nam. Mấy trăm năm qua, quân đội của Tiên Ti thường xuyên tiến vào đại quận và các quận thượng cốc của U Châu để cướp bóc, khiến dân vùng biên giới khổ không kể xiết. May là lần này đàn Thạch Hoè không tập trung quân, mà chia làm hai đường, một đường công Tịnh Châu đại quận, một đường công thượng cốc quận của U Châu, tương đương với việc đồng thời khai chiến với Đinh Nguyên và Lưu Ngu. Điền Trù vừa mới nhận được truyền tấn phù cấp phù bảo do trinh sát ở đại quận và thượng cốc quận gửi đến, biết được tình hình đại khái, mới thở phào nhẹ nhõm. Ông hiểu rõ tính tình của chúa công, không thể ngồi nhìn đại quận bên trên Nhãn Môn quan bị hồ nhân cướp bóc. Thế nhưng, xuất binh đại quận mà không có sự đồng ý của triều đình thì không được. Việc này không giống với công phạt hung nô, rất dễ tìm cớ, nhãn môn quan cũng giáp giới với hung nô, thuộc về chức trách phòng thủ của họ. Tiên Ty khác với nam hung nô, ngay cả khi đại hán khai chiến cũng phải suy nghĩ kỹ càng. Một khi Vương Cường lấy danh nghĩa Lữ Bố tiến quân vào đại quận và thượng cốc quận, chắc chắn sẽ bị triều đình trách tội, thậm chí bị coi là phản nghịch. Nếu vậy, cục diện tốt đẹp mà họ khổ tâm gây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vậy sao? Vương Cường cho mày, ngồi trên chủ vị trong phòng nghị sự, dùng đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, trầm tư. Việc anh lấy danh nghĩa Lữ Bố xuất binh Hà Sáo Bình Nguyên và Bắc Địa quận đã chạm đến thần kinh nhạy cảm của đại hán. Nếu vài năm nữa không bùng nổ khởi nghĩa Khăn Vàng, rất có thể anh sẽ bị tính sổ. Nếu lại tự tiện xuất binh đại quận và thượng cốc quận, chắc chắn sẽ chọc giận triều đình. Càng nghĩ, Vương Cường càng không tìm ra biện pháp nào tốt. Anh ngẩng đầu nói với Điền Trù, Tử Thái, người phái sứ giả đến phủ thứ sử Tịnh Châu, nói rõ tình hình, tiện thể xin chiến, xem thứ sử phủ trả lời thế nào rồi tính. Việc này hệ trọng, lúc này anh cũng không dám làm loạn. Mặc dù anh ta đoán rằng đây là chiêu dừng đông kích tây của Đàn Thạch Hòe, hòng phá hoại đại kế tiêu diệt nam hung nô và khiến đại hán vương triều nghẹt thở, nhưng biết rõ tình hình thực tế là một chuyện, còn ứng phó ra sao lại là chuyện khác. Với thực lực hiện tại, anh ta không đủ sức đối đầu trực diện với Tiên Ty nhất tộc cũng như đại quân của đại hán vương triều. Đây quả thật là tình thế tiến thoái lưỡng nan. Vậy nên trong vài năm tới anh ta vẫn phải ẩn mình đã. Tuy nhiên, dù Tịnh Châu phủ thứ sử không đồng ý với thỉnh cầu xuất quân của anh ta vẫn có kế hoạch đối phó với Đàn Thạch Hòe, phá hỏng tính toán của hắn. Đó chính là người đánh người, ta đánh ta. Nếu Tịnh Châu phủ thứ sử và U Châu phủ thứ sử bất lực trong việc chống lại sự xâm lấn của Tiên Ty nhất tộc, anh ta sẽ dẫn 20 vạn thân vệ quân lặng lẽ tiến lên phía bắc, gây thêm phiền phức cho Tiên Ty nhất tộc, khiến nội bộ chúng mâu thuẫn. Đó chính là kế hoạch hai tay của anh ta. Thật lòng mà nói, anh ta không thể khoanh tay đứng nhìn biên giới đại hán bị hồ nhân tàn sát, mặc chúng tha hồ đà thảo cốc. Nếu anh ta không có năng lực thì đành chịu, nhưng 20 vạn trọng giáp kỵ binh thân vệ quân dưới trướng đã được huấn luyện bài bản, không hề sợ Tiên Ty nhất tộc. Bọn chúng muốn thuận lợi tiến xuống phía nam, đà thảo cốc đâu có dễ dàng như vậy. Muốn vào biên cảnh đại hán gây rối, phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả từ viện bốc cháy. Người đánh người, ta đánh ta, hãy xem ai chịu đựng nổi cái giá phải trả. Tiên Ty tộc xuôi nam, đã vượt qua Trường Thành, tấn công đại quận ư? Chuyện này có thể đùa giỡn được sao? Lữ Bố muốn làm gì? Hắn chẳng những chiếm cứ Bắc Địa thứ quận, còn muốn chiếm cả đại quận nữa. Xoẹt. Tịnh Châu phủ thứ sử Đinh Nguyên sắc mặt hết sức âm trầm, xé nát lá thư trong tay, đứng phắt dậy, chửi ầm lên. Đối với Lữ Bố, kẻ vốn không coi ông ta ra gì, ông ta tràn đầy oán niệm, đã chịu đựng quá đủ rồi. Cái loại người được voi đòi tiên, ông muốn thu hắn làm con nuôi, cái tên vũ phu này thế mà dám từ chối hảo ý của ông. Từ 5 năm trước, khi nam hung nô xâm phạm biên giới, Tịnh Châu thứ sử tiền nhiệm là Trương Ý bị Hưu Đồ Các Bộ giết chết, Đinh Nguyên tiếp nhận chức vụ đến nay, liền chữ hàng trọng binh tại Cơ Dung Quan, lấy Hà Nội quận cùng Thái Nguyên quận làm cơ sở, mới ổn định được phòng tuyến Tịnh Châu. Vạn vạn không ngờ, Lữ Bố trở thành nhãn môn quan thủ tướng, quyết chiến đến cùng, đánh ra khỏi nhãn môn quan, tấn công hung nô, khiến chúng không dám xâm phạm biên giới nữa. Hơn một năm trước, Lữ Bố lặng lẽ gây dựng 100 vạn đại quân, lần nữa phát động chiến dịch lớn đối với Hưu Đồ Các Bộ. Vậy mà chỉ trong vòng một năm, hắn đã tiêu diệt toàn bộ nam hung nô Hưu Đồ Các Bộ, chiếm cứ Bắc Địa tứ quận của Tịnh Châu. Hắn chẳng những không rời đi, còn tuyên bố thực hiện quân quản đối với Bắc Địa tứ quận, đóng cửa truyền tống trận, ngang nhiên chiếm cứ tứ quận. Đinh Nguyên cũng không ngờ, Lữ Bố lại đột ngột trỗi dậy, trở thành một thế lực quân phiệt không thể coi thường. Hắn hờ hững với những sứ giả mà Đinh Nguyên nhiều lần phái đến, chẳng những không nghe theo điều khiển, cũng không nghe tuyên triệu. Nếu không phải vì Lữ Bố đã có thành tựu, Đinh Nguyên đã muốn xin chỉ thị triều đình, phái đại quân tiêu diệt quân đội của Lữ Bố rồi. Tịnh Châu là địa bàn ông ta vất vả lắm mới tranh được, là niềm hy vọng phục hưng của Đinh gia, vậy mà từ khi Lữ Bố trỗi dậy, mọi chuyện đều trở nên không thuận lợi. Hơn nữa, Lữ Bố sao lại phát triển nhanh đến vậy, mà dễ dàng tiêu diệt được Hưu Đồ Các Bộ, thế lực chiếm 3 thành hung nô. Nếu Hưu Đồ Các Bộ yếu kém như vậy, thì Tịnh Châu thứ sử tiền nhiệm Trương Ý đã không những không bảo vệ được Bắc Địa tứ quận, mà còn mất cả mạng. Ngoài ra, phía Bắc Nhãn Môn Quan bị Lữ Bố phong tỏa toàn diện, trời mới biết hắn có thể đã đánh ra khỏi Nhãn Môn Quan, làm ra những chuyện kinh thiên động địa gì. Đinh Nguyên cảm thấy, sự việc đã vượt khỏi tầm kiểm soát của ông ta. Đối với Lữ Bố, ông ta hận thấu xương. Từ khi ông ta đầu phục Viên gia, một nhà tứ thế tam công, ông ta bắt đầu từng bước lên mây, một đường thăng tiến từ một quận lại, bò lên vị trí Tịnh Châu thứ sử. Vinh quang gia tộc suy tàn, chính phải dựa vào ông ta để chấn hưng. Đáng tiếc, từ khi Lữ Bố bắt đầu trỗi dậy, mọi chuyện đều không thuận lợi, khiến Đinh Nguyên coi Lữ Bố là cái gai trong mắt, cái rằm trong thịt. Hiện tại gã này lại còn nói Tiên Ty nhất tộc xuôi nam tấn công đại quận, còn có thượng cốc quận của U Châu. Hắn coi quân đội phòng thủ đại quận của ta là mù lòa hay sao? Lữ Bố, đến tuột cùng muốn làm gì? Sau khi xé bỏ thư, sắc mặt Đinh Nguyên hết sức âm trầm. Đại nhân, lúc này, chủ bộ phụ trách công tác tình báo của phủ thư sử, sắc mặt hết sức khó coi, cầm cầm hai phần truyền tấn phù sải bước đi đến, có chút hốt hoảng nói: "Đại quận Thái thú Vương Trạch, Hộ Hung Nô Lang tướng, Nhạn môn Thái thú Vương Nhu đều phát truyền tấn phù, báo rằng Tiên Ti đại hãn Đàn Thạch Hoè đã dẫn đại quân xâm nhập. Hôm qua, đã phá quan ải Trường Thành phía bắc Cao Liễu huyện của đại quận, xuôi nam tấn công đại quận. Đàn Thạch Hoè không chỉ thân chinh dẫn đầu 300 vạn đại quân Vương Đình, cùng với 500 vạn tướng sĩ của lục bộ Tiên Ti phía tây gồm Đưa Kiện, Rơi La, Nhật Luật, Thôi Diễn, Yến Lệ Du, tổng cộng 800 vạn đại quân xâm nhập đại quận. Đầu lĩnh Kha Tối, Huyết Cơ, Mộ Dung dẫn đầu 800 vạn đại quân Tiên Ti làm quân phổ thông, xâm nhập thượng cốc quận của U Châu. Từ đầu lĩnh Di Gia, Huyết Kỳ, Tố Lợi, Hoè đầu dẫn đầu 800 vạn tướng sĩ Tiên Ti phía đông tạo thành đông lộ đại quân xâm nhập Liêu Đông. Lần này Tiên Ti tộc ba đường cùng xuất quân, chủ yếu là vì mấy tháng trước, trên thảo nguyên xảy ra tai họa trắng hiếm thấy, dê bò chết vô số, thảo nguyên gặp tai họa nghiêm trọng, nên đàn Thạch Hoè hạ lệnh quy mô xuất binh, xuôi nam đả thảo cốc. Hiển nhiên, tin tức hắn ta có được toàn diện hơn Vương Cương nhiều. Lần này Tiên Ti xâm phạm biên giới đả thảo cốc, thế mà là ba đường cùng xuất quân, gần như tất cả các bộ lạc Tiên Ti lớn nhỏ đều tham gia. Hơn nữa, đại thảo nguyên phía bắc Đại Hán, mấy tháng trước đã xảy ra tai họa trắng nghiêm trọng. Đây là tin tức mà Vương Cường chưa hề nắm được. Tai họa trắng là một trong những thiên tai đáng sợ nhất ở đại thảo nguyên phía bắc Đại Hán. Một khi xảy ra, tổn thất gây ra là khổng lồ, khó có thể tưởng tượng. Bất cứ khi nào có loại thiên tai hủy diệt này xảy ra, hồ nhân chắc chắn sẽ chọn xuôi nam đả thảo cốc, thu hoạch tài nguyên để vượt qua thiên tai và khôi phục nguyên khí cho bộ lạc. Đáng tiếc, Tiên Ti tộc cách Đại Hán quá xa, đặc biệt là khu vực phía bắc rộng lớn, nên rất khó biết được chuyện gì xảy ra. Bây giờ, Đại quận Thái thú Vương Trạch, Nhạn môn quận Thái thú Vương Nhu đều là người của Vương gia, một trong tứ đại gia tộc ở Tịnh Châu, nhờ vào hệ thống tình báo khổng lồ và hoàn thiện của gia tộc mới có thể dò la được tình báo chi tiết như vậy. Đây chính là vấn đề về nội tình, không thể giải quyết một sớm một chiều. Sự phát triển của Vương Cường quá ngắn, tốc độ lại quá nhanh nên nhãn tuyến cùng trinh sát chưa được phân công đến những địa phương xa xôi, nghèo nàn đó. Cái gì? Đinh Nguyên đang suy nghĩ làm sao đối phó Lữ Bố, nghe vậy thì kinh hãi, Tiên Ti tộc thật sự xâm lấn. Còn chia làm ba đường, mỗi đường 800 vạn đại quân. Tiên Ti phía Tây, Trung Bộ, Đông Bộ đồng thời xuất quân xuôi nam đả thảo cốc. Tin tức này, quả thực là long trời lở đất. Đối với Tịnh Châu Thứ Sử Đinh Nguyên, không khác gì sấm sét giữa trời quang. Mấy năm nay, bắc cảnh của Đại Hán, thực sự là thời buổi rối loạn. Chẳng những Khương tộc ở Lương Châu thỉnh thoảng gây sự, tựa hồ đang âm mưu tạo phản, Nam Hung Nô cũng thường xuyên xuôi nam gây chuyện. Mấy năm trước, gần như toàn bộ Tịnh Châu bị Trung tấn công, ngay cả Tịnh Châu Thứ Sử Trương Ý cũng bị hưu đồ các bộ giết chết. Cũng may Lữ Bố đột nhiên trỗi dậy, mới ổn định được tình hình Tịnh Châu, bây giờ còn tiêu diệt toàn diện Nam Hung Nô ở bắc địa, mới khiến văn võ bá quan Tịnh Châu thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ sóng gió chưa yên, Lữ Bố còn đang trong giai đoạn tiêu diệt cuối cùng Nam Hung Nô, thì Tiên Ti nhất tộc, thực lực so với Đại Hán Vương triều không sai biệt lắm, thế mà quy mô xâm nhập. Nghe nói Ô Hoàn, một chi hồ nhân thuộc Đông Hồ phụ thuộc Đại Hán Vương triều, dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Khâu Lực Cư, cũng đang chuẩn bị gây sự, thỉnh thoảng quấy phá ở Bắc Bình, Liêu Đông, Liêu Tây, Ngư Dương, Thượng Cốc, khiến dân chúng biên giới U Châu khổ không thể tả. U Châu Thứ Sử Lưu Mưu lại dùng kế sách lôi kéo để an ổn Ô Hoàn tộc, ủy khúc cầu toàn, khiến Ô Hoàn càng thêm phách lối. Có tin tức truyền đến, Trương Thuần, Trương Cử của Trương gia, một đại tộc ở U Châu, gần đây cấu kết với Ô Hoàn, quy mô chữ hàng binh giáp, đoán chừng cũng muốn gây sự. Đại Hán ở ba châu phía bắc, quả thực nơi nào cũng thấy khói lửa ngập trời, dân chúng vùng biên giới phải chịu khổ sở, một ngày dài như một năm. Nói cho cùng, Đinh Nguyên có được 2-3 năm cuộc sống yên ổn là nhờ Lữ Bố quật khởi. Mà U Châu có được cục diện tương đối bình hòa như hiện tại là nhờ Công Tôn Toản, người có mối thâm thù đại hận với hồ nhân, đứng lên chống lại chúng. Nếu không, không chỉ Đinh Nguyên ngồi không vững chức Thứ Sử Tịnh Châu, mà ngay cả Lưu Ngô, Thứ Sử U Châu, cũng sẽ gặp họa. Đáng tiếc thay, Đinh Nguyên cũng như Lưu Ngô, đều chủ trương dùng kế sách lôi kéo hồ nhân, ủy khuất cầu toàn, cổ vũ bọn chúng kiêu căng ngạo mạn. Hiện tại, ở U Châu, mối quan hệ giữa Lưu Ngô và Kỵ Đô úy Công Tôn Toản cũng chẳng khác gì Lữ Bố và Đinh Nguyên. Kỵ Đô úy Công Tôn Toản từ trước đến nay ôm thái độ tiêu diệt hồ nhân đến cùng, hoàn toàn đối lập với Lưu Ngô, Thứ Sử U Châu, người một lòng muốn vỗ về dân U Châu, cả hai gần như nước lửa không dung. Nói đi cũng phải nói lại, mấy năm nay, nếu Tịnh Châu và U Châu không có Lữ Bố và Công Tôn Toản đứng lên, thì trời biết sẽ bị hồ nhân tàn phá đến mức nào. Từ xưa đến nay, việc dùng thủ đoạn lôi kéo đối với hồ nhân chẳng khác nào tự sát bằng thuốc độc mãn tính, đáng tiếc thay, phần lớn quan viên triều đình lại chủ trương như vậy, chẳng khác nào nuôi hồ gây họa. Ngày nay, ở bắc cảnh Tam Châu, trừ phần lớn Tịnh Châu được Vương Cường ổn định, những nơi còn lại về cơ bản đã trở thành nơi hồ nhân các bộ chọn làm đả thảo cốc hàng đầu, phần lớn địa khu biên cảnh cũng trở thành nơi hồ nhân nuôi thả ngựa. Lữ Bố kia, không phải đang nói bừa đây chứ? Hơn nữa, sự tình còn nghiêm trọng hơn những gì hắn nói nhiều. Sắc mặt Đinh Nguyên lúc này hoàn toàn mộng bức, xanh đỏ lẫn lộn, thay đổi thất thường. Không hề nghi ngờ, sau lưng Nhãn môn quận Thái thú, Hộ Hung Nô Lang tướng Vương Nhu và Đại quận Thái thú Vương Trạch là thế lực khổng lồ của Vương gia. Hơn nữa, Tiên Ti nhất tộc xâm lấn, những người chịu trận đầu tiên chính là bọn họ, chắc chắn sẽ không báo cáo sai quân tình. Một khi khu vực phòng thủ của hai người kia xảy ra sai sót, chắc chắn sẽ bị triều đình trách tội, người lo lắng nhất chính là hai nhân vật kiên cốt cán trong vương gia bọn họ. Vương Doãn, nhân vật thủ lĩnh vương gia ở Tĩnh Châu hiện tại, vừa trải qua một kiếp nạn, cũng may ông ta không phải được người cứu tỉnh, mà là tự mình hồi tỉnh lại, tốn một cái giá rất lớn mới xoa dịu được cơn phong ba lớn. Nếu đại quận xảy ra sai lầm, vương gia chắc chắn sẽ lại nghênh đón một đòn cảnh cáo, bị gạt ra khỏi hạch tâm triều đình, và Tĩnh Châu tứ đại thế gia cũng rất có thể bị liên lụy. Vì vậy, khi nhận được tin tức về việc tiên ti tộc quy mô lớn tiến xuống phía nam xâm nhập, người nóng lòng nhất chính là Tĩnh Châu vương gia. Lần này, vương gia đã phát động tất cả nhãn tuyến và tử sĩ ở Bắc Địa mới có được phần báo cáo quân tình cực kỳ chi tiết này, rồi lập tức đến phủ thứ sử bẩm báo. Đại Hán Đô Thành, Lạc Dương. Trong hoàng thành, văn võ bá quan đang dự buổi tảo triều. Hoàng thành rộng lớn với hơn 800 cung điện lớn nhỏ, 99 lâm viên cùng 9 hồ nước tự nhiên lẫn nhân tạo. Nơi đây được bao bọc bởi một tụ linh đại trận tứ tinh cực phẩm, cùng với đại trận Bát Hoang Vô Cực trận tứ tinh cực phẩm để bảo hộ. Hoàng thành uy nghiêm, chim bay khó lọt, người sống chớ gần. Hoàng thành chiếm diện tích gần 99.999 mẫu, vàng son lộng lẫy, lầu các đình đài, cầu nhỏ nước chảy, cung điện san sát, cảnh sắc tuyệt đẹp khiến người ta không khỏi sinh lòng kính ngưỡng. Lạc Dương được đặt tên theo vị trí bên bờ Lạc Thủy, nơi vầng mặt trời chiếu rọi. Thời viễn cổ thần thoại, các truyền thuyết về Đế Khốc, Đường Nhiêu, Mưu Thuấn, Hạ Vũ đều gắn liền với mảnh đất này. Đế Khốc đóng đô ở Tây Bắc, Hạ Thái Khang rời đô đến Châm Tầm, Thương Thăng định đô ở Tây Bắc, Vũ Vương phạt trụ, 800 chư hầu hội quân ở Mạnh Tân, Chu Công phụ chính, rời Cửu Đỉnh về Lạc ấp. Lạc Dương thành ngày nay, trải qua gần 2 vạn năm tu sửa và xây dựng của Đại Hán Vương triều, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất thành trong thiên hạ. Xung quanh Lạc Dương thành có Úc Sơn, Mang Sơn, Thanh Yêu Sơn, Ngai Tử Sơn, Chu Sơn, Anh Núi, Long Môn Sơn, Hương Sơn, Vạn An Núi, Tung Sơn cùng nhiều danh sơn đại xuyên khác. Vô số yêu thú sinh sống trong các đại sơn đại hà quanh Lạc Dương thành, đặc biệt là giao long nhất tộc chiếm cứ giới Hà Hoàng Hà ở phía bắc và Lạc Thủy Hà vòng quanh Lạc Dương, uy hiếp tứ phương. Tiên ti nhất tộc xâm phạm biên giới, đã phá quan mà vào, các ngươi còn dám nói không biết, chẳng lẽ coi chấm là đồ ngốc? Lưu Hồng đột ngột đứng dậy, ném truyền tấn phù tốc hành do Đinh Nguyên và Lưu Ngô gửi tới xuống Long Án, giận dữ quát. Hắn đảo mắt nhìn xung quanh, chư vị đại thần đều cúi đầu, không dám đối diện. Do tư chất bản thân có hạn, tu vi của Lưu Hồng chỉ dừng lại ở nhị tinh đỉnh phong, nhưng bù lại hắn lại có thủ đoạn cao siêu, thu phục được không ít thần tử ương ngạnh. Thêm vào đó, quân quyền nằm trong tay, cho nên uy thế của hắn ngập trời. Không hiểu vì sao, các đời đế vương, kể từ thời viễn cổ Tam Hoàng Ngũ Đế, tư chất đều bị trời nguyền rùa, đến nay chưa từng xuất hiện tiên tiên chi thể, ngay cả tư chất hậu thiên tốt đẹp cũng hiếm thấy. Đây là một bí ẩn ngàn đời, khiến người ta khó hiểu. Đó cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến nhiều vương triều không thể kéo dài mãi mãi. Gần ngàn năm nay, long mạch khí vận của Đại Hán suy yếu nhanh chóng. Hoàng gia đã nhiều lần nhờ các đại sư phong thủy xem xét, nhưng vẫn không tìm ra nguyên nhân. Gần đây, long mạch khí vận của Đại Hán vương triều càng thêm suy yếu, khiến Lưu Hồng vô cùng tâm phiền ý loạn. Thủ đoạn của hắn không thể nói là không cao minh, đã mượn tay 10 thường thị, thu về rất nhiều quyền lực cho hoàng gia, đặc biệt là binh quyền toàn quốc, càng được nắm giữ vững chắc. Thế nhưng long mạch khí vận vẫn không ngừng suy kiệt nhanh chóng, điều này khiến trong lòng Lưu Hồng phủ một tầng bóng ma. Việc tiên ti nhất tộc quy mô lớn xâm phạm biên giới cũng không thể không nói là do long mạch khí vận của Đại Hán suy kiệt mà ra. Mấy trăm năm nay, tiên ti nhất tộc sau khi được Đàn Thạch Hoè thống nhất chỉnh hợp, thực lực vô cùng cường hãn, so với Đại Hán vương triều tuy không bằng nhưng cũng không kém nhiều lắm. 9/10 nguyên nhân của việc này đều là do Hán cao tổ Lưu Bang đã vạch ra và duy trì những kế sách sai lầm, để lại mầm họa lớn cho hậu thế. Khi Đại Hán vương triều vừa mới lập, Lưu Bang sau khi ổn định thiên hạ đã vội vàng tước đoạt binh quyền của từng khai quốc công thần, giải giáp ngựa ở Nam Sơn, tìm đủ mọi cớ để sát hại công thần. Lẽ ra hắn có thể mượn uy thần của khai quốc đại đế, không ngừng khuếch trương Đại Hán vương triều, diệt trừ mọi uy hiếp xung quanh, tiêu diệt phần lớn hồ nhân, kiến lập một đế quốc đệ nhất thiên cổ. Đáng tiếc, so với Tần Thủy Hoàng, gã này lại quá thiếu quyết đoán, vội vàng hưởng thụ vinh hoa phú quý, tự chặt đứt tay chân, để lại rất nhiều tai họa ngầm cho Đại Hán vương triều sau này. Đại Hán vương triều phát triển đến nay đã hình thành vô số u ác tính bên trong lẫn bên ngoài, bệnh tật nan y. Dù Hán Vũ đại đế sống lại cũng khó lòng xoay chuyển. Thế nhưng Lưu Hồng thật sự không cam tâm, vẫn muốn liều một phen. Sau khi nhận được cấp báo của Tĩnh Châu thứ sử Đinh Nguyên và U Châu thứ sử Lưu Ngô, lửa giận trong lòng hắn không thể kìm nén được nữa và bùng nổ ngay trong buổi tảo triều hôm nay. Thái úy, ngươi giải thích cho chấm nghe xem. Ánh mắt Lưu Hồng sắc bén, nhìn về phía Quang Lộc đại phu Dương Bưu. Dương gia mấy đời đều nắm giữ tam công chức vụ của Đại Hán. Cha của Dương Bưu là Dương Ban, bản thân Dương Bưu cũng từng giữ chức tam công, là đại diện cho bách quan Đại Hán. Lưu Hồng từ lâu đã muốn thu thập Dương gia, nhưng đáng tiếc Dương gia quá lão luyện thành thục, làm việc không nóng không lạnh, rất biết thoái thác trách nhiệm, lại được bách quan ủng hộ, căn bản không có cách nào hạ thủ. Dương Bưu là một con cáo giả chính hiệu, thủ đoạn còn cao minh hơn cả cha mình là Dương Ban. Ông ta sống sót trong triều bằng cách thuận theo mọi việc, không đắc tội bất kỳ ai. Trên danh nghĩa, Dương Bưu hiện tại là chỉ huy tối cao quân quyền của Đại Hán, cho nên lần này Lưu Hồng có cớ để nổi giận. hắn muốn xem thử, Dương Bưu luôn sống qua ngày trong triều sẽ giải thích thế nào. Bẩm bệ hạ, thái úy Dương Bưu vững bước ra, không chút hoang mang nói, hồ nhân thế lớn, tới lui như gió, chuyện này từ xưa đến nay vẫn vậy. Dương Bưu rất xảo quyệt, một bước đem trách nhiệm lớn nhất phủi khỏi người mình, từ thời Cao Tổ đến nay, năm nào hồ nhân chẳng như vậy. Để đối phó với tình hình hiện tại, việc cấp bách là bệ hạ lập tức hạ chỉ, giao trách nhiệm cho Đinh Nguyên ở Tịnh Châu và Lưu Ngu ở U Châu, nhanh chóng tổ chức binh sĩ biên quan các nơi tích cực phòng thủ, giữ vững các thành trấn. Hồ nhân xuôi nam chỉ để đà thảo cốc, khi có được những gì cần thiết, chúng sẽ rời đi ngay thôi. Từ khi Đại Hán được thành lập đến nay, triều đình phần lớn đều xử lý như vậy khi hồ nhân xâm nhập đà thảo cốc. Lời Dương Bưu chẳng khác nào đánh rắm, không nói gì cả, chỉ đẩy hết trách nhiệm của mình. Ngươi, Lưu Hùng trong lòng tức giận, nhưng không thể trách phạt Dương Bưu. Bởi vì từ khi Cao Tổ Hoàng đế đăng cơ, thành lập Đại Hán đến nay, mọi việc đều diễn ra như vậy. Trách phạt Dương Bưu chẳng khác nào nói Cao Tổ Hoàng đế sai, chẳng phải tự vào mặt mình hay sao? Quả thực, chỉ cần giữ vững các thành trấn lớn nhỏ ở Bắc Cảnh, hồ nhân cướp bóc xong sẽ tự nhiên rời đi. Thế nhưng, những lời này nghe sao chói tai quá. Lê dân bách tính ở nông thôn Bắc Cảnh của Đại Hán không phải là người sao? Chẳng lẽ cứ phải để hồ nhân đà thảo cốc? Thế nhưng lời của Dương Bưu tuy thô nhưng lý không sai, sự thật là như vậy. Với tình hình Đại Hán vương triều hiện tại, nếu phát động quốc chiến với Tiên Ti nhất tộc sẽ được không bù mất, thậm chí là lực bất tòng tâm. Hồ nhân tới lui như gió, đợi khi ngươi điều động đại quân tới nơi, bọn chúng đã tàn phá Bắc Cảnh xong xuôi, nghênh ngang rời đi, ngươi căn bản không làm gì được chúng. Hồ nhân biết rõ, ở lại Đại Hán cảnh nội là không thể. Đại Hán vương triều rất mạnh, ít nhất mạnh hơn bất kỳ hồ nhân nào ở Bắc Cảnh. Thêm vào đó, sau khi xuôi nam, các tướng sĩ không quen khí hậu, nếu dừng lại quá lâu sẽ dẫn đến tai họa toàn quân bị diệt. Bọn chúng đâu phải lũ ngốc, biết rõ giao chiến trực diện thì căn bản không thể đánh lại Đại Hán vương triều, nên từ trước đến giờ vẫn luôn dùng kế, cướp được rồi chuồn, khiến ngươi chỉ còn cách trơ mắt nhìn chúng nghênh ngang rời đi. Lúc này, Lưu Hồng mới thật sự thấm thía kế sách giữ gìn cơ nghiệp của Cao Tổ Hoàng đế có những chỗ bất ổn. Thế nhưng Đại Hán vương triều hiện tại, ngoài những nỗi lo bên trong, còn mang trong mình căn bệnh nan y khó chữa, làm gì còn dư sức để dẹp yên mối họa hồ nhân ở Bắc Cảnh. Chiếu lệnh cho các tướng lĩnh biên quan hai châu U, Tịnh phải kiên quyết giữ vững thành trì ở những khu vực trọng yếu. Nếu xảy ra sai sót, chấm sẽ trị tội nặng không tha. Lưu Hồng nhìn đám văn võ bá quan trước mặt, thấy ai nấy đều giả vờ nghiêm chỉnh, cơn giận bốc lên mà không có chỗ chút, đành phải xử lý theo lệ cũ. Sau đó, buổi tào triều vẫn diễn ra một cách nhạt nhẽo, các vị quan lại quyền quý thì hết sức bình tĩnh. Chuyện này, đối với bọn họ mà nói, thật chẳng đáng bận tâm. Trong triều, người nóng nảy duy nhất chỉ có đám quan viên thuộc phe hai châu U, Tịnh. Bọn họ lo lắng không phải cho bách tính ở hai châu U, Tịnh, mà là lo cho việc Tiên Ti nhất tộc lần này khí thế hung hăng, sẽ gây ra tổn thất lớn cho nhà mình. Nhất là sắc mặt của Tư Đồ Vương Doãn, hết sức âm trầm, trong mắt hàn quang chớp động. Từ khi trở thành một thái giám trên thực tế, tính tình của hắn đại biến, thân thể cũng dần dần thay đổi, giọng nói trở nên the thé, mặt trắng không râu, tâm lý cũng dần dần trở nên biến thái. Hắn luôn muốn tìm ra kẻ chủ mưu gây ra tai họa cho Tư Đồ phủ, nhưng đến nay vẫn không có nửa điểm manh mối. Nhưng lần này Tiên Ti nhất tộc xâm lấn, lại là Tịnh Châu Vương thị nhất tộc gặp phải một lần đại nguy cơ. Nếu không cẩn thận, chỉ cần một chút xui xẻo thôi, vương gia ở Tịnh Châu có khả năng sẽ không còn chỗ đứng. Thực lực đã tổn hao nhiều, vương gia bây giờ thật sự không thể vẩy vùng thêm được nữa. Muốn cường hóa, nâng cấp bảo hồ lô đạt tới yêu cầu của mình, lại cần nhiều điểm công đức đến vậy sao? Trong mật thất tu luyện khổng lồ của vương phủ vừa mới xây xong, Vương Cường khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn bảo hồ lô lơ lửng trước mắt, anh lẩm bẩm. Từ khi tu vi của anh đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh, các thiên phú và kỹ năng hóa thành bản mệnh thần thông, giám định thuật đã có thể giám định ra lượng công đức cần thiết để thăng cấp vật phẩm, chứ không còn mơ hồ như trước. Giờ đây, giám định thuật đã sở hữu uy năng thần bí khó lường, trở thành một trong những át chủ bài quan trọng nhất của anh. Binh lực của anh hiện tại chắc phá quá nhiều, 20 vạn thân vệ quân là lực lượng duy nhất có thể tin tưởng được, việc nâng cấp trang bị cho họ là vô cùng cấp thiết. Chỉ khi 20 vạn trọng giáp kỵ binh cùng 40 vạn con chiến mã thanh ngạc được thăng cấp thành tam tinh linh thú bạch ngạc mới có thể đáp ứng yêu cầu cho kế hoạch hành động sắp tới của anh. Xâm nhập vào nội địa Tiên Ti tộc mà không chuẩn bị chu đáo thì tuyệt đối không được. Tiên Ti tộc quá mạnh, hoàn toàn không thể so sánh với đám Nam Hung nô chán nản. Một khi bị vây giết trong nội địa Tiên Ti tộc, nếu không có một đội kỵ binh siêu cường, siêu tốc độ thì chẳng khác nào tự tìm đến chỗ chết, chứ không phải đi gây phiền phức cho chúng. Theo tin chính xác khó khăn lắm mới thu thập được, đàn Thạch Hoè đã đạt được truyền thừa cực kỳ thần bí, trong đó không thiếu các trận pháp cao cấp. 12 bộ tộc lớn của Tiên Ti tộc đều tu luyện Tu La Huyết Sát trận do đàn Thạch Hoè truyền lại. Trận chiến này có lẽ ngang cấp với Âm Dương Ngũ Hành Tứ Tượng Sát trận mà anh truyền cho các chiến binh quân đoàn. Chỉ cần 10 vạn nhị tinh tướng sĩ Tiên Ti tộc tạo thành Tu La Huyết Sát trận, dẫn dụ một hồ nhân tứ tinh luyện thần cảnh sơ cấp vào, thì dù đơn đấu anh cũng khó lòng chống cự. Nhiều nhất là anh có thể an toàn thoát thân mà thôi, chứ đối đầu trực diện là không thể. Một khi bị đại quân Tiên Ti tộc vây giết, không cần quá nhiều, chỉ cần có 100 vạn tướng sĩ tu luyện, tạo thành từng cái Tu La Huyết Sát trận, vây giết quân ta, thì 20 vạn thân vệ quân của anh sẽ có nguy cơ thảm bại. Vậy nên, Vương Cường vốn không thích mạo hiểm, trước khi viện chinh đến Tiên Ti tộc, nhất định phải trang bị tận răng cho 20 vạn thân vệ quân. Trong đó, yếu tố tới lui như gió là ưu tiên hàng đầu. Nhưng muốn biến 40 vạn con thanh ngạc cực phẩm nhị tinh thành chiến mã linh thú bạch ngạc tam tinh, đâu phải chuyện dễ dàng. Việc này cần một lượng lớn linh dịch cao cấp. Nhưng bảo hồ lô tứ tinh cực phẩm hiện tại của anh lại không làm được điều đó. Dùng công đức giá trị trực tiếp cường hóa chiến mã, ngược lại là có thể. Vấn đề là anh lấy đâu ra nhiều công đức đến thế để tiêu hao. Ít nhất cũng phải cả 100 triệu điểm công đức. Vậy nên, chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Do đó, chỉ có cách dùng công đức giá trị, vùi bảo hồ lô vào một trong cửu châu đỉnh, dùng huyền hoàng chi hỏa gia tăng thêm công đức để cường hóa, nâng cấp nó. Nhưng muốn đạt được mục tiêu của mình, gia tăng thêm sự giam cầm của quy tắc thiên địa này, thì vẫn cần tiêu hao không ít điểm công đức. Ít nhất cũng phải nâng cấp, cường hóa bảo hồ lô đến cấp bậc hậu thiên hạ phẩm công đức linh bảo mới được. Tổng cộng, cần tới 100 vạn điểm công đức mới đủ. Đây chính là cả 100 vạn công đức đó. Vương Cường nhìn tổng số công đức lưu giữ trong lòng chưa đến 300 vạn, dù gần đây đã tăng thêm không ít mà trong lòng đau xót. Anh vẫn muốn cố gắng giữ lại điểm công đức, vài năm sau luyện hóa một trong cửu đỉnh ở Lạc Dương Thành, là Khôn Đỉnh, sau đó tiện thể cường hóa, nâng cấp nó thành hậu thiên công đức chí bảo, để tăng thêm một lá bài tẩy siêu cấp. Ai? Càng nghĩ, anh vẫn quyết định dùng một lần nâng cấp bảo hồ lô của mình lên hậu thiên hạ phẩm công đức linh bảo rồi tính tiếp. Ít nhất hiện tại, bảo hồ lô này là át chủ bài hữu dụng nhất của anh, không có cái thứ hai. Những lá bài tẩy khác của anh tuy mạnh hơn, thậm chí mạnh hơn nhiều, nhưng vì tu vi quá thấp, cộng thêm sự giam cầm của quy tắc thiên địa này, nên căn bản không thể sử dụng được. Cái gì dùng được ngay mới là thích hợp nhất. Vương Cường cảm xúc sâu sắc, anh nắm chặt bảo hồ lô đã cùng anh đi qua bao nhiêu gian khó, giúp đỡ anh rất nhiều, anh lẩm bẩm, thăng cấp, cường hóa bảo hồ lô này, một mực thăng cấp, cường hóa đến hậu thiên hạ phẩm công đức linh bảo. Trong nháy mắt, tổng số điểm công đức của anh đã vơi đi 1 triệu. Bảo hồ lô trong tay anh rời tay, lơ lửng trước mắt, bị một đám lớn huyền hoàng sắc nồng vụ bao trùm. Nồng vụ trào dâng trọn vẹn 3 canh giờ, bỗng nhiên cắm vào trong bảo hồ lô rồi biến mất không thấy. Hình tượng bảo hồ lô đại biến, đây là một con hồ lô huyền hoàng sắc, phát ra ánh sáng bảo bối, có những đường vân huyền áo vô cùng, như thể trời sinh ra vậy, trải rộng trên bảo hồ lô. Hậu thiên hạ phẩm công đức linh bảo hồ lô, bên trong có không gian lớn nhỏ 9981 trượng, mỗi ngày có thể sinh sôi 10 giọt linh dịch sơ cấp hậu thiên sinh mệnh, có hiệu quả đối với hậu thiên linh căn cùng sinh mệnh thể. Vương Cường vừa thu bảo hồ lô vào thức hải, một đạo tin tức đơn giản liền truyền đến. Tin tức nhìn như đơn giản, nhưng đối với Vương Cường lại không hề đơn giản chút nào. Linh dịch hậu thiên sinh mệnh, có thần hiệu đối với cả hậu thiên linh căn. Đây quả là đồ tốt hiếm có. Tuy không phải là một trong tam đại thần thủy của vũ trụ, linh dịch tiên thiên sinh mệnh, nhưng chỉ cần là cấp hậu thiên, cũng đã là đồ tốt hiếm có rồi. Vương Cường không dám mơ tưởng loại linh dịch tiên thiên kia. Bởi vì bảo hồ lô này của anh, dù thăng cấp cường hóa đến cuối cùng, cũng chỉ là một con hậu thiên công đức chí bảo mà thôi, vĩnh viễn không thể trở thành tiên thiên linh bảo được. Nhưng như vậy đã đủ để anh sử dụng rồi. Dù mỗi ngày chỉ sản xuất 10 giọt linh dịch sơ cấp hậu thiên sinh mệnh, nhưng có thể pha loãng để sử dụng, có hiệu quả thần kỳ đối với việc bồi dưỡng linh thú và linh thực. Dù sao, linh thú và linh thực mà anh muốn bồi dưỡng cũng chỉ có phẩm cấp quá thấp, bất quá chỉ là linh thú và linh thực tam tứ tinh mà thôi, dù pha loãng vạn lần cũng còn mạnh hơn bảo hồ lô trước kia quá nhiều. Giữa hai bên, căn bản không cùng một đẳng cấp bảo vật. Ước chừng chỉ cần sử dụng linh dịch sơ cấp hậu thiên sinh mệnh pha loãng để bồi dưỡng 40 vạn con chiến mã linh thú nhị tinh cực phẩm 10 ngày nửa tháng, là đủ để mạnh hóa, nâng cấp chúng thành chiến mã linh thú tam tinh sơ cấp. Dù sao, những chiến mã linh thú này đều đã đạt đến cực hạn nhị tinh, chỉ còn thiếu một bước nữa là bước vào cửa. Hơn nữa, hai con chiến mã linh thú tứ tinh của Điển Vi và Trương Phi hoàn toàn có thể sử dụng linh dịch sơ cấp hậu thiên sinh mệnh pha loãng với nồng độ cực cao, để nâng cấp, cường hóa hai con bạch ngạc ngựa thành chiến mã cấp 4 sao. Không biết cần tiêu hao bao nhiêu linh dịch sơ cấp sinh mệnh để phát triển hai con bạch ngạc ngựa tam tinh thành chiến mã linh thú tứ tinh. Mà hơn nữa, chúng sẽ biến thành linh thú tứ tinh có bộ dáng gì? Bởi vì bạch ngạc ngựa khác với long huyết bảo mã, hai loại chiến mã linh thú này có sự khác biệt về bản chất. Mà Điển Vi và Trương Phi là thống lĩnh thân vệ quân, nhất định phải cưỡi chiến mã linh thú tứ tinh thăng cấp từ bạch ngạc ngựa mà ra, mới tiện thống lĩnh những con bạch ngạc ngựa tam tinh kia. Chiến mã linh thú cũng chú trọng huyết thống, chỉ có mã vương thuộc cùng một huyết thống tộc quần mới có thể thống lĩnh những chiến mã linh thú đồng loại. Lần thăng cấp này lời quá rồi, có điều, nơi này chỉ có hồ lô hậu thiên công đức hạ phẩm, mỗi ngày sinh ra linh dịch sinh mệnh hậu thiên sơ cấp, số lượng hơi ít. Vương Cường có chút được voi đòi tiên thầm nghĩ. Dù sao, như vậy đã rất tốt, miễn cưỡng đạt tới nhu cầu của anh. Đồ tốt quý ở chỗ tinh túy chứ không phải số lượng. Sau này, anh có thể lựa chọn sử dụng loại linh dịch sinh mệnh hậu thiên sơ cấp này, vẫn có thể làm được không ít việc. Không đi theo số lượng thì chuyên chú vào chất lượng cũng là một lựa chọn tốt. Sau này tu vi của anh càng cao, chất lượng mới là quan trọng nhất, linh dịch cấp thấp dù nhiều đến đâu thì tác dụng cũng sẽ ngày càng nhỏ. Anh ngồi xếp bằng xuống đất, ngẫm nghĩ một hồi, rồi đứng dậy, đi đến chuồng ngựa cưỡi đại hắc của mình, rời khỏi phủ đệ, hướng về phía đại doanh thân vệ quân cách đó 10 dặm bay đi. Giá, chuyển, mũi tên trận, yền nguyệt trận, dừng. Trên đại võ đài mới xây rộng chừng 10 vạn mẫu của thân vệ quân, Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự dẫn 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân tiến hành huấn luyện kỵ binh công kích. Những tướng sĩ thân vệ quân này, trừ 3.000 lão binh, đều là những hạt giống tốt được tuyển chọn từ hàng ức lưu dân. Nhờ có nguồn tài nguyên tu luyện cao cấp không giới hạn hỗ trợ, trải qua hơn nửa năm dốc sức bồi dưỡng, cộng thêm vô số lần thực chiến luyện binh, ít nhất tu vi của họ cũng đạt tới nhị tinh luyện thể cảnh hậu kỳ đỉnh phong. Trong đó, có một nửa tướng sĩ đạt tới cảnh giới đỉnh cao 12 tầng luyện thể cảnh. Cũng có khoảng 300 tướng sĩ tư chất tuyệt đỉnh đột phá, trở thành tam tinh luyện khí cảnh chiến tướng. 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân chia làm 6 sư đoàn, Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tự mỗi người lĩnh 2 sư đoàn, phân phối thêm 100 tên tam tinh chiến tướng, để 3 chi đội ngũ có thể kết trận và vận chuyển thuận lợi. Chiến mã của các tướng sĩ đều là linh thú thông linh, trải qua hơn nửa năm rèn luyện, đã phối hợp vô cùng ăn ý. Khi Vương Cường tới đại võ đài thì bắt gặp 3 đại đội kỵ binh đang nhịp nhàng đột tiến, thỉnh thoảng biến thành các loại trận hình, nhanh chậm nhất trí, rõ ràng đã đạt tới cảnh giới nhân mã hợp nhất. Huấn luyện kỵ binh khác biệt rất lớn so với bộ binh. Không những phải luyện binh, còn phải luyện ngựa, nhất là khi tác chiến với hổ nhân, trận hình lại càng quan trọng. Đương nhiên, điều đó cũng phụ thuộc rất lớn vào tướng lĩnh dẫn đầu mũi tên đột tiến. Nhất là trọng giáp kỵ binh, một khi đã phát động công kích, chỉ có tiến thẳng không lùi, xông lên đến cùng. Trong tình huống đó, bất kỳ tướng sĩ nào tụt lại phía sau hoặc ngã ngựa đều khó sống sót. Nhưng nếu có tướng lĩnh luyện thần cảnh làm mũi tên, xé mở quân trận địch thì hiệu quả sẽ khác biệt rất nhiều. Giống như Điển Vi và Trương Phi, cả hai hiện tại hợp lại thành một nhóm, một khi dẫn đội kết trận, phát động công kích thì uy lực vô song, thật sự là thế không thể cản. Hiện tại, cả hai đều có tu vi đỉnh cao 9 tầng luyện thần cảnh, lại có thêm thiên phú thiên sinh thần lực cao cấp, toàn lực nhất kích thì bất kỳ kẻ địch nào dưới 9 tầng luyện thần cảnh cũng không thể ngăn cản dù chỉ trong nháy mắt. Trọng giáp kỵ binh tác chiến cực kỳ tàn khốc, không thắng thì vong, không có lựa chọn thứ ba. Đáng tiếc, tu vi của Hoàng Tử hiện tại hơi thấp, dần không theo kịp yêu cầu về sức chiến đấu đang tăng lên nhanh chóng của thân vệ quân. Chúa công, một canh giờ sau, Điển Vi, Trương Phi, Hoàng Tử hoàn thành huấn luyện chiến trận buổi trưa hôm đó, sắc mặt vui mừng tiến đến trước mặt Vương Cường. Các tướng sĩ huấn luyện tốt. Vương Cường biểu dương 3 người, rồi vung tay, lấy ra một vò linh tửu 5 sao chứa 10 cân, đưa cho Hoàng Tử và nói, Hoàng Tử, tu vi của cậu hơi thấp, nhất định phải cố gắng tu luyện mới có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh thân vệ quân. Đây là cửu tinh linh tửu ta tốn rất nhiều công sức mới phối chế thành công, số lượng cực ít, có thần hiệu khó tin đối với người tu luyện. Với tu vi của cậu, mỗi lần chỉ có thể uống một chén, một ngày chỉ được uống một lần, nếu không sẽ bị năng lượng sinh mệnh hùng hậu làm nổ tung. Ước chừng sau khi uống xong vào cửu tinh linh tửu này, tu vi của cậu sẽ nhanh chóng tăng lên 2-3 tầng, về cơ bản có thể đảm nhiệm chức thống lĩnh thân vệ quân. Anh lại quay sang nhìn Điển Vi và Trương Phi đang trợn mắt há mồm, khẽ đảo tay, hai vò linh tửu nữa lại xuất hiện. Anh đã đem 10 giọt sinh mệnh linh dịch mới sinh ra từ bảo hồ lô hôm nay thêm toàn bộ vào 3 hũ linh tửu, thu được 3 hũ linh tửu cao cấp. Điều khiến anh cảm thấy khó tin là, sau khi thêm 3-4 giọt sinh mệnh linh dịch sơ cấp hậu thiên chưa pha loãng vào mỗi hũ linh tửu tứ tinh cấp này, anh dùng giám định thuật giám định lại thì phát hiện chúng đã đạt tới phẩm chất cửu tinh linh tửu. Vương Cường không khỏi chấn kinh, đồng thời nhận thức lại mức độ chân quý của sinh mệnh linh dịch sơ cấp hậu thiên này. Sản lượng của sinh mệnh linh dịch sơ cấp hậu thiên này tuy quá ít, nhưng phẩm cấp quá cao, thần hiệu quá mạnh mẽ. Sau này, các tướng sĩ lập được đủ công huân sẽ có phần thưởng siêu cấp đủ để họ theo đuổi. Dù những tướng sĩ có công huân cao, trong 1-2 năm góp nhặt công huân cũng chỉ đổi được một vò cửu tinh linh tửu chứa 10 cân, cũng đủ để tu vi của họ tiến thêm một bước. Không sai, trừ 3 hũ cửu tinh linh tửu này được miễn phí cho 3 vị tướng lĩnh thân vệ quân, sau này cửu tinh linh tửu vì số lượng quá ít nên cần rất nhiều điểm cống hiến mới đổi được. Nhưng các tướng sĩ sợ nhất điều gì? Không nghi ngờ gì, mọi người sợ nhất là không có đủ thiên tài địa bảo tốt để hỗ trợ tu luyện, sợ nhất khi tu vi đạt tới bình cảnh thì không tiến thêm được nữa. Chỉ cần có mục tiêu phấn đấu, mọi thứ khác đều không quan trọng, mọi người sẽ có động lực để liều mạng lập công. Điển Vi, Trương Phi, hai cậu đừng nóng. Vương Cường nhìn hai tên ngốc nghếch kia suýt chút nữa chảy cả nước miếng, cười nói, hai cậu cũng có một vò, nhưng đây là lần miễn phí cuối cùng, sau này nhất định phải tốn rất nhiều điểm cống hiến mới đổi được một ít cửu tinh linh tử, không có ngoại lệ đâu. Cho nên, ba người các cậu tuyệt đối đừng đắc ý nói ra, kẻo người khác đỏ mắt thì tôi cũng khó xử đấy. Loại cửu tinh linh dịch này số lượng cực ít, tổng sản lượng hàng năm đều không vượt quá 100 đàn, căn bản không đủ cho mọi người, nên sau này nhất định phải dựa theo quân quy mà làm việc, ai muốn đều được, cứ cầm đủ quân công đến đổi. Anh đưa hai vò cửu tinh linh tửu cho Điển Vi và Trương Phi đang không kịp chờ đợi đưa tay đón lấy, rồi dặn dò, loại bảo bối cực phẩm cửu tinh linh tửu này, kể cả với tu vi của hai cậu hiện tại, một ngày cũng chỉ được uống 2 chén thôi, nếu không cũng sẽ bị năng lượng sinh mệnh bên trong làm nổ tung đấy. Anh sợ hai gã này vì mê rượu mà không biết nặng nhẹ nên liên tục nhấn mạnh, ước chừng sau khi uống hết vò cửu tinh linh tửu này, tu vi của hai cậu cũng có thể tiến thêm một bước, đột phá đến 10 tầng luyện thần cảnh, trở thành người tu luyện đỉnh cấp luyện thần cảnh thực thụ. Đa tạ chúa công. Hoàng Tử, Điển Vi, Trương Phi đều cười tươi như hoa, liên tục nhận lấy vỏ cửu tinh linh từ chưa từng nghe đến này, ôm chặt trong ngực như bảo vật và vui vẻ ra mặt. Chúa công yên tâm, loại bảo bối cỡ này, ba người bọn thần sẽ giấu kỹ, mỗi ngày uống một chút, đảm bảo không hé răng với ai, tránh để chúa công khó xử. Đúng đúng, chúa công không cần dặn dò nhiều, chúng tôi cũng sẽ giữ bí mật, nửa lời cũng không tiết lộ ra ngoài. Bọn họ đâu có ngốc, đương nhiên đoán được thân vệ quân rất có thể sắp có nhiệm vụ khẩn cấp, lại còn vô cùng nguy hiểm, nên chúa công mới phá lệ, ưu ái cho ba người bọn họ. Nếu không thì linh tử tuyệt thế quý giá như vậy sao có thể dễ dàng có được như thế? Ừm, các cậu hiểu là tốt rồi. Vương Cường gật đầu nói, chậm nhất là sau 3 tháng nữa, thân vệ quân của các cậu sẽ có một nhiệm vụ lớn vô cùng nguy hiểm đấy. Trong thời gian này, không chỉ phải dẫn dắt các tướng sĩ huấn luyện gian khổ, mà tu vi của bản thân ta cũng phải nhanh chóng gia tăng, nhất là ngươi, hoàng tử. Trong 3 tháng tới, ta sẽ dồn toàn lực bồi dưỡng chiến mã linh thú ở đây, áp dụng một vài thủ đoạn đặc biệt để nâng cấp chúng, đạt tới yêu cầu về trọng giáp kỵ binh mà ta mong muốn. Về pháp bảo của trọng giáp, dây chuyền sản xuất đã được lắp ráp xong từ tháng trước và đang hoạt động hết công suất. Ước tính khoảng 2 tháng nữa mới có thể trang bị đầy đủ cho 20 vạn tướng sĩ thân vệ quân cùng chiến mã linh thú của họ. Điển Vi, Trương Phi, chiến mã tứ tinh của hai người cũng sẽ được giao trong vòng 3 tháng. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, cả ba người phải giữ vững tinh thần, không được lơ là. Anh dặn dò ba người thêm vài câu, tránh để xảy ra sai sót lớn. Mọi người lại bàn bạc thêm về quân vụ của thân vệ quân, Vương Cường Tài bèn quay người rời đi. Từ hôm nay trở đi, việc tốn kém một khoản lớn để vũ trang toàn diện cho 20 vạn thân vệ quân sẽ trở thành công việc chính hàng ngày của anh. Hy vọng Đinh Nguyên kia sẽ không công báo tư thù, đưa ra những quyết định khiến người ta thất vọng thì tốt hơn. Bằng không, dù kế hoạch của mình có suôn sẻ, thì lần này tiên ti nhất tộc quy mô lớn tiến xuống phía nam Đả Thảo Cốc, cũng sẽ gây ra tổn thất to lớn về sinh mạng và tài sản cho dân chúng biên giới. Nghĩ đến đây, Vương Cường dục ngựa rời khỏi đại doanh thân vệ quân, tâm tình lại ngưng trọng hơn mấy phần, ánh mắt cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều. Anh cảm giác được, lần này mọi chuyện sẽ không mấy thuận lợi. Giác quan thứ 6 của anh luôn rất chính xác, điều này khiến tâm trạng anh càng thêm u ám. Chủ yếu là anh không có chút lòng tin nào đối với thứ sử Tịnh Châu Đinh Nguyên và thứ sử U Châu Lưu Ngu. Hai gã này tham sống sợ chết là một chuyện, lại chỉ biết quỳ liếm hồn nhân, đúng là đại diện cho đám bại hoại trong người Hán. Thế mà bọn chúng lại cứ ở mãi những vị trí cao, căn bản không coi dân thường ra gì, thuộc loại cầm thú đội lốt người, khiến người ta ghê tởm. Có nên chấp thuận phá lỗ giao ý Lữ Bố thỉnh cầu, để hắn dẫn đại quân đến đại quận nghênh chiến đàn Thạch Hoè. Nhận chiếu lệnh hồi phục từ triều đình, Đinh Nguyên rơi vào trầm tư. Sau khi tin báo được trình lên triều đình, đại quận thái thú Vương Trạch đã liên tục gửi truyền tấn phù cầu viện, thỉnh cầu phủ thứ sử điều động đại quân chi viện đại quận. Hôm nay, hắn thậm chí báo rằng thành Cao Liễu đã bị 100 vạn đại quân của tiên ti tộc vây khốn, và quân tiên ti đã chia làm 8 hướng, bắt đầu càn quét khắp bắc bộ đại quận, vô số thôn trại bị hồ nhân công phá, cướp bóc sạch không còn. Triều đình muốn gì đây? Định từ bỏ đại quận sao? Càng nghĩ, bụng Đinh Nguyên càng trào dâng oán khí, chút giận lên triều đình. Vốn dĩ, triều đình làm vậy cũng không sai, nhưng vấn đề là, hắn là Tịnh Châu thứ sử. Một khi đại quận hoàn toàn thất thủ, chắc chắn hắn sẽ trở thành dê tế thần, bị triều đình trách phạt. Lần này tiên ti nhất tộc kéo quân xuống phía nam Đà Thảo Cốc, thanh thế lớn mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không dễ dàng rút lui. Có lẽ, tai họa sẽ còn kéo dài cả năm trời ở đại quận. Với đội quân tinh nhuệ khổng lồ của tiên ti tộc, việc giữ vững tất cả thành trấn theo yêu cầu của triều đình có dễ dàng như lời nói. Không được, không thể để Lữ Bố cái tên vũ phu kia được lợi. Hắn muốn mượn cơ hội tiên ti nhất tộc xâm lấn lần này để lập đại công, một bước lên chức hoặc khuếch trương thế lực đến đại quận, đâu ra chuyện tốt như vậy. Càng nghĩ, Đinh Nguyên cuối cùng vẫn để ân oán cá nhân lấn át nỗi sợ hãi đàn Thạch Hoè, đưa ra quyết định cuối cùng. Người đâu, đem thư này, đưa đến dịch quán cho sứ giả của Lữ Bố. Nhanh chóng viết xong một phong hồi phục văn kiện, hắn gọi một văn thư trong phủ đến, bảo đi đưa tin. Hắn thề, chừng nào hắn còn là Tịnh Châu thứ sử, thì Lữ Bố đừng hòng mang quân bước chân vào đại quận. Hiện tại đại quận gặp đại nguy cơ, lo lắng nhất chính là Vương gia ở Tịnh Châu, bởi vì đại quận là nơi thế lực của Vương gia mạnh nhất, không sợ bọn họ không dốc sức phòng thủ các thành trấn. Về phần những thôn trại, bách tính ở nông thôn kia, cứ coi như họ xui xẻo đi, ai bảo họ gặp phải cuộc xâm lấn quy mô lớn của tiên ti tộc trăm năm có một. Nói cho cùng, Đinh Nguyên vẫn là kẻ tham sống sợ chết, sợ rằng Lữ Bố xuất quân sẽ lập đại công, hoặc là chọc giận đàn Thạch Hoè, dẫn đại quân tấn công Nhãn Môn quận và Thái Nguyên quận, khiến hắn gặp nguy hiểm đến tính mạng, rất có thể giống như vị Tịnh Châu thứ sử Trương Ý trước đây, bị hồ nhân giết chết. Nếu vậy, thà cứ để hung nô Đà Thảo Cốc cướp bóc xong rồi, họ tự khắc sẽ rời đi. Những người dân vùng biên giới kia chết bao nhiêu, tổn thất lớn bao nhiêu, xưa nay không nằm trong phạm vi suy tính của danh gia vọng tộc. Dù sao Đại Hán Vương triều nhân khẩu đông đảo, tổn thất một chút dân vùng biên giới cũng chẳng ảnh hưởng gì, ngược lại một số danh gia vọng tộc có thể chiếm đoạt ruộng đồng vô chủ sau khi hồ nhân rút lui. Đồng thời, Đinh Nguyên hạ lệnh tăng cường binh lực đóng tại Tư Dung Quan, ra sức làm tốt công tác phòng ngự. Chỉ cần giữ vững Tư Dung Quan, hồ nhân sẽ không thể thuận lợi tiến xuống Thái Nguyên quận, mạng nhỏ của hắn cũng coi như được bảo toàn. Về phần Nhãn Môn quận và Đại quận, về cơ bản bị Đinh Nguyên bỏ qua. thế lực Hồ Nhân lớn mạnh, triều đình lại không phái viện quân, chỉ bằng vào tướng sĩ khắp Tịnh Châu, làm sao đấu lại 800 vạn đại quân tinh nhuệ của Đàn Thạch Hoè? Vương gia và biên quân có thể giữ vững những thành trấn trong đại quận thì cứ giữ, giữ không được thì đáng đời họ xui xẻo. Đã sớm đoán được, Đinh Nguyên sẽ lựa chọn như vậy. Tên kia, bị cái chết của tiền nhiệm thứ sử Trương Ý dọa cho khiếp vía, triều đình không phái viện quân, hắn nào dám điều đại quân nghênh chiến Đàn Thạch Hoè. Trong tương quân phủ ở Kỳ Lân Nhất Hào Thành, Vương Cường cầm lá thư hồi phục của phủ thứ sử, sắc mặt vô cùng âm trầm. Không có mệnh lệnh của phủ thứ sử, tự tiện xuất binh là tạo cớ cho Đinh Nguyên gây sự. Hắn thậm chí có thể thêm mắm dặm mũi bẩm báo triều đình, vu cho phe mình tội phản nghịch cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu phủ thứ sử đồng ý thỉnh chiến của mình, Vương Cường lập tức có thể điều động thân vệ quân và mấy sư đoàn phòng giữ, tiến về phía Đông Bình Thành, thậm chí tham gia huyện, ngăn chặn đường tiến quân về phía Tây, xuống phía Nam của Hồ Nhân, để giảm thiểu tối đa thiệt hại do cuộc xâm lấn của Tiên Ti lần này gây ra. Binh lực của mình không đủ, nhưng ngăn chặn vài cứ điểm pháo đài thì không thành vấn đề. Chỉ cần mấy cứ điểm pháo đài ở Bắc Đại quận được giữ vững, Hồ Nhân đâu dám yên tâm lớn mật tiến xuống Đả Thảo Cốc. Trước khi hạ được vài pháo đài ở Bắc Đại quận, họ căn bản không dám tùy ý tiến xuống phía Nam, nếu không sẽ có nguy cơ bị chặn đường lui. Một khi đường lui bị chặn, toàn quân bị tiêu diệt cũng không phải là không thể. Với pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm để thủ thành, Vương Cường có niềm tin tuyệt đối rằng trong vòng 1.5 năm, khu vực phòng thủ của mình sẽ không bị Hồ Nhân công phá. Mà đợi đến 1.5 năm sau, năm quân đoàn chủ chiến của nhà mình đã tiêu diệt tàn dư của Nam Hung Nô nhất tộc, đại quân có thể đích thân đến, đó là lúc phản công. Khi đó, không phải Đàn Thạch Hoè muốn đi là có thể đi, mà là hắn có thể bị bao vây tiêu diệt trong đại quận hay không. Đáng tiếc, tính toán của Vương Cường bị Đinh Nguyên phá hỏng hết. Cái tên tham sống sợ chết này căn bản không màng đến an nguy của dân chúng đại quận, hoàn toàn bỏ qua chiến lược mạnh mẽ của Lữ Bố. Hắn thả đại quận thất thủ, cũng không để Lữ Bố mang viện quân tiến vào đại quận. Đây quả thực là kẻ hại nước hại dân. Chúa công, sự việc đã đến nước này, biết làm sao bây giờ? Điền Trù cũng tức giận vì hồi âm của Đinh Nguyên, trầm tư một chút rồi nói, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ thêm 2-3 tháng nữa, 20 vạn thân vệ quân được vũ trang đầy đủ, rồi áp dụng kế sách vây ngụy cứu triệu của chúa công, khiến Đàn Thạch Hoè phải lui binh. Thực lực của chúng ta mỗi ngày đều tăng lên nhanh chóng, chắc hẳn sau 2 tháng nữa, khi chúa công xuất binh, sẽ lại là một cục diện khác. Thật vậy, từ khi chúa công tăng thêm một đại đội lính đặc chủng vạn người, cùng với một bộ cờ truyền thống trận chữ cái, tăng tốc độ thu nhận cứu trợ lưu dân từ các châu của Đại Hán, thì mỗi tháng số nạn dân tràn vào địa bàn của nhà mình đã vượt quá 100 triệu người. Mỗi tháng có vô số đại thành, thành phố và đại nông trang sinh thái được xây dựng xong, các khu công xưởng lớn cũng đang vận hành hết tốc lực, bảo cụ cường nỗ Đại Tần và chiến xa cấp pháp bảo thu được từ nửa năm trước cũng đã được giải mã thành công, bắt đầu sản xuất theo dây chuyền, nhanh chóng tăng số lượng dự trữ, các quân nhu và vật tư dân dụng khác cũng vậy. Thực lực và nội tình của nhà mình mỗi tháng đều tăng lên nhanh chóng. Chỉ cần chờ thêm 1.5 năm nữa, thì dù nhà mình đơn độc đối phó với Tiên Ti nhất tộc cũng không hề giả. Lúc đó, quân ta bắc phạt Tiên Ti tộc, căn bản không cần nhìn sắc mặt triều đình và Đinh Nguyên mà hành sự. Đối với Hồ Nhân, muốn đánh thì đánh, có đủ binh lực và nội tình để đối mặt với mọi nguy cơ. Xem ra trước mắt chỉ có thể như vậy. Sắc mặt Vương Cường hết sức khó coi. Hai tay chuẩn bị giờ chỉ còn lại một tay, cũng không cần nghĩ nhiều nữa, cứ theo kế hoạch đã định mà làm thôi. Đợi đến khi mọi sự chuẩn bị đã đâu vào đấy, thời điểm xuất binh tiến về phương Bắc sẽ là lúc tộc Tiên Ti phải trả một cái giá đắt. Đến lúc đó, bọn chúng ăn bao nhiêu, ta sẽ khiến chúng phải nhả ra cả gốc lẫn lãi. Vẫn là câu nói ấy, giặc đến nhà, ta đây cũng phải nghênh chiến. Đâu chỉ có Hồ Nhân mới biết cướp bóc. Tỷ tỷ, đây là phu quân sai người mang đến tận nơi linh tử đấy. Còn có cả thư nhà nữa kìa, chúng ta cùng nhau xem đi. Đợi tiêu diệt đám tàn quân Vương Đình Nam Hung Nô này, phu quân bảo chúng ta dẫn nương tử quân đoàn về nhà, ưu tiên tăng tu vi lên đã. Thứ này lại là cửu tinh linh tử á? Phu quân còn có loại linh tử cao cấp thế này cơ á? Trên một thảo nguyên rộng lớn, nương tử quân đoàn theo sau Thanh Long quân đoàn, vừa cùng 40 vạn tướng sĩ do Lữ Bố dẫn đầu tạo thành thế bao vây, chặn đứng tàn binh Vương Đình Nam Hung Nô của Phu La và Lưu Báo. Chúng bị dồn vào vùng giao giới giữa Cư Duyên và Trương Dịch, phía đông Nhược Thủy Hà. Con sông rộng gần 200 dặm này nghiễm nhiên trở thành tử địa của Vương Đình Nam Hung Nô. Trong lúc đại quân đang chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng, người của Vương Cường phái đã mang đến cho các kiều thê và nhạc phụ Lữ Bố mỗi người vài hũ cửu tinh linh tử. Ngày nào anh cũng trừ lại một giọt sơ cấp hậu thiên sinh mệnh linh dịch, tích góp để sản xuất loại linh tử phẩm cấp cao nhất này, mong sớm nâng cao tu vi cho các thiên kiêu tướng lĩnh. Những thiên kiêu tướng lĩnh này ai nấy đều lập vô số chiến công, đổi một vò 10 cân hoặc 2 vò 10 cân cửu tinh linh tử thì chẳng có vấn đề gì. Nương tử quân đoàn của Lữ Linh Khỉ mới đến nơi này từ nửa tháng trước. Thông qua việc Lữ Bố mang người dùng cờ truyền tống trận bày ra tứ tinh cực phẩm truyền tống trận, hội họp cùng Thanh Long quân đoàn. Trước đó, sau khi kết thúc nhiệm vụ chinh phạt thảo nguyên phía Bắc Trường Thành Tịnh Châu, các nàng vẫn luôn tu chỉnh bên trong Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Nhờ mấy tháng âm dương tương hợp cùng Vương Cường, chiếm được lượng lớn tiên thiên linh khí và âm dương pháp tắc từ thế giới tu, cộng thêm tài nguyên tu luyện cấp 4 sao phụ trợ, tu vi của mấy người các nàng những thiên chi kiêu nữ, từng người tiến nhanh, chẳng hề kém cạnh so với đại bộ phận thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đội. Tính cực tự động, trong số đó, đại tiểu kiều có tu vi thấp nhất cũng đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 2 đỉnh phong, bèn đứng ngồi không yên. Sau khi Lữ Linh Khỉ trưng cầu ý kiến và được Vương Cường đồng ý, nàng đã dẫn đầu nương tử quân đoàn tiến về chiến khu do Lữ Bố lãnh đạo, tham gia vào chiến dịch truy kích tàn binh Hung Nô Vương Đình. Trải qua không ngừng truy kích, cuối cùng các nàng cũng đuổi kịp đại đội ngũ đào vong do tàn binh Vương Đình Nam Hung Nô và Yết Hồ cấu thành, đồng thời ở địa phương cách Nhạn Môn Quan mấy chục vạn dặm này, vòng vây địch thành công. Lúc này, Lữ Linh Khỉ cùng Chân Mật, Điêu Thiền, đại tiểu kiều đang xem thư nhà và mười mấy vỏ cửu tinh linh tử mà Vương Cường cố ý sai người mang đến. Sau khi tích góp được một lượng cửu tinh linh tử nhất định, Vương Cường đã tăng số lượng dự trữ loại bảo vật chân quý này trong hậu cần, tuyên bố công khai cho các quân đoàn đổi. Đối với nhạc phụ Lữ Bố và các kiều thê, đương nhiên anh không đưa vào danh sách đổi của mọi người mà sẽ chủ động dâng lên đầy đủ tài nguyên tu luyện tốt nhất. Quân đoàn trưởng có lệnh, các tướng sĩ chỉnh đốn 3 ngày, sau đó sẽ phát động tổng tiến công với hồ nhân. Lữ Linh Khỉ và các tỷ muội vừa mừng rỡ xem thư nhà phu quân phái người mang đến, trong lòng ngọt ngào thì nhận được quân lệnh đột ngột của Lữ Bố. Lữ Bố hôm nay đã đột phá tu vi đến luyện thần cảnh tầng 7 đỉnh phong, đang mắc kẹt trên bình cảnh, tạm thời không cách nào đột phá. Hiện tại có được vài hũ cửu tinh linh tử con rể cố ý mang đến, ông mừng rỡ như điên, ra quyết định chỉnh quân dưỡng sức, chuẩn bị lập tức bế quan, mượn loại cửu tinh linh tử không thể tưởng tượng nổi này để đột phá tu vi trước đã rồi tính. Hơn nửa năm nay, các thiên kiêu tướng lĩnh trong quân đoàn nhận sự kích thích, Điền Vi và Trương Phi nhanh chóng đột phá đến luyện thần cảnh tầng 9 tột cùng, từng người phấn khởi tiến lên, không cam lòng yếu thế. Trong đó Lữ Bố là người liều mạng nhất. Từ trước đến nay, ông luôn là cao thủ đệ nhất trong quân đội, giờ bị Điền Vi, Trương Phi và con rể Vương Cường vượt qua, trong lòng phiền muộn tột đỉnh. Ngoài việc mang quân đánh giặc, ông không giây phút nào không cố gắng tu luyện, tranh thủ đuổi theo. Với sự hỗ trợ của lượng lớn tài nguyên tu luyện và ý chí chiến đấu dâng trào, gần đây ông cũng đã đột phá đến luyện thần cảnh tầng 7 đỉnh phong. Hiện tại có được vài hũ cửu tinh linh tử chưa từng nghe đến, ông nào còn kiềm chế được. Ông không thể không bế quan đột phá bình cảnh trước đã. Phụ thân muốn bế quan đột phá ư? Lữ Linh Khỉ đoán ra nguyên nhân thực sự đại quân chỉnh đốn 3 ngày, bèn nói với Chân Mật, Điêu Thiền, đại tiểu kiều, ta cũng đến bình cảnh tu vi rồi, vừa hay cũng bế quan mấy ngày, đột phá tu vi bản thân. Dù không rõ phu quân lấy đâu ra loại bảo bối không thể tưởng tượng nổi này, nhưng phu quân vẫn luôn thập phần thần bí, có bảo bối đương nhiên sẽ không quên các tìm muội, các nàng cũng chẳng hơi đâu đi đoán mò làm gì. Lữ Linh Khỉ lập tức dặn dò Ngụy Anh một tiếng, cùng Chân Mật và mấy người đi đến đại trướng ở trung tâm nương tử quân đoàn, lấy ra một bộ dụng cụ pha rượu, mở một vò cửu tinh linh tử, mỗi người uống một chén. Uống ngon quá. Ta chưa từng uống loại linh tử nào ngon như vậy. Cái này, năng lượng cũng hùng hậu quá đi, thảo nào phu quân dặn, mỗi ngày chỉ được uống một hai chén thôi. Các nàng uống xong một chén cửu tinh linh tử, lập tức cảm thấy một cỗ năng lượng cao cấp hùng hậu từ trong bụng tuôn ra khắp cơ thể, sắc mặt thay đổi, vội vàng xếp bằng ngồi xuống, toàn lực vận chuyển công pháp tu luyện, bình tâm tĩnh khí, tiến vào trạng thái bế quan sâu. Có Hoàng Vũ Điệp, Triệu Vũ, Ngụy Anh xử lý quân vụ chỉnh đốn nương tử quân, các nàng cũng không cần lo lắng gì, hoàn toàn có thể yên tâm bế quan đột phá. Chỉ cần vận chuyển công pháp một đại chu thiên, Lữ Linh Khỉ, người đạt đến luyện thần cảnh tầng 4 đỉnh phong từ 3 tháng trước, đã bắt đầu đột phá trước nhất. Cố gắng kìm nén, Chân Mật cũng bắt đầu đột phá tu vi. Đối với người tu luyện tứ tinh luyện thần cảnh mà nói, công hiệu của cửu tinh linh tử này thật sự quá mạnh mẽ. Nhất là khi dùng để đột phá bình cảnh, công hiệu quả thực không nên quá tốt. 3 ngày sau, lần bế quan tạm thời này kết thúc, Lữ Linh Khỉ và Chân Mật đều thuận lợi đột phá đến luyện thần cảnh tầng 5 sơ kỳ, còn Điêu Thiền và Đại Tiểu Kiều cũng đột phá đến luyện thần cảnh tầng 3 sơ kỳ. Trong thời gian đó, mỗi ngày các nàng đều uống tiếp hai chén cửu tinh linh tử, vững chắc tu vi, cung cấp đủ năng lượng tu luyện cần thiết. Tốt tốt, 3 ngày nghỉ ngơi vừa kết thúc, vào giờ thì một khắc, tiếng kèn tập kết vang lên khắp đại doanh. Đây là Lữ Bố hạ lệnh tập hợp, hôm nay sẽ phát động tổng công kích sau cùng với tàn binh hồ nhân bị bao vây. Lạc lạc, Lữ Linh Khỉ cười lớn, hôm nay tìm muội chúng ta có thể đại phát thần uy rồi. Dù gặp phải kẻ có tu vi cao nhất trong đại quân hồ này, ta cũng không sợ. Trải qua thời gian truy kích lâu như vậy, hai bên địch ta đã trải qua vô số trận chiến, có thể nói là hiểu rõ tình hình của đối phương. Hai thủ lĩnh Yết Hồ có tu vi cao nhất trong đám tàn binh hồ nhân này cùng Phu La, Liều Báo của Vương Đình Nam Hung Nô đều có tu vi luyện thần cảnh tầng 5. Bọn chúng liên thủ đại chiến với Lữ Bố mấy trận đều không địch lại mà thua chạy. Sau mỗi thất bại, quân bộ tộc và dân chúng đều lo sợ nhất đại sẽ bị Lữ Bố dẫn đại quân đến tiêu diệt. Sau hơn nửa năm truy đuổi, hai bên đã giao chiến mấy chục trận. Đến nay, liên quân Hung Nô và Yết Hồ cùng dân chúng bộ lạc và phần lớn tướng sĩ thông thường đã bị chém giết không còn một mống. Số hồ nhân tướng sĩ còn lại bị bao vây ở đây phần lớn là người tu luyện, quân lính bình thường chỉ còn chưa đến 10 vạn. Bọn họ đã thực sự lâm vào đường cùng, không còn sức xoay chuyển tình thế. Hiện tại, tổng số hồ nhân tướng sĩ ở đây chỉ còn khoảng 800.000 người, bao gồm tàn binh của Vương Đình Hung Nô và dư đảng Yết Hồ. Vậy nên, lời Lữ Linh Khỉ vừa nói không phải khoác lác, mà là sự thật. Thực lực của Chân Mật, so với Lữ Linh Khỉ, có lẽ còn nhỉnh hơn một bậc. Các nàng đều là những tiên tri kiêu nữ, mang trong mình một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ. Mỗi người đều có tiên thiên linh bảo và công pháp truyền thừa hoàn chỉnh, lại còn mang theo tiên thiên bản nguyên vô cùng chân quý. Nội tình của các nàng vượt xa Lữ Linh Khỉ. Pháp bảo bản mệnh của các nàng đều là nguyên bộ, khi kết hợp lại tạo thành trận pháp tấn công từ xa vô cùng lợi hại. Ngay cả Vương Cường khi ở cùng cảnh giới cũng không dám chắc chắn sẽ chiến thắng khi đối mặt với các kiều thê của mình. Dù là Chân Mật, Điều Thuyền hay Đại Tiểu Kiều, đều có thể nói là những tồn tại vô địch trong cùng giai. Không còn cách nào khác, truyền thừa và nội tình của mấy nha đầu này quá mạnh mẽ. Một canh giờ sau, đại quân tập kết hoàn tất, Lữ Bố vừa đột phá đến luyện thần cảnh tầng 8 sơ kỳ, hào hứng hạ lệnh, từng quân trận hướng về phía tàn binh hồ nhân bị chặn lại ở bờ Nhược Thủy Hà mà vững bước tiến lên. Một trận đại chiến sống còn vô cùng căng thẳng sắp diễn ra. Đây chính là Thiên Lang Khiếu Nguyệt đại trận, chấn tộc đại trận của Nam Hung Nô nhất tộc. Hừ, bọn chúng tưởng rằng có tòa đại trận tứ tinh cực phẩm này thì có thể tham sống sợ chết sao? Nằm mơ. Lữ Bố dẫn Thái Sử Từ và Vô Cấm, cưỡi Long Mã tứ tinh cao cấp, dừng lại ngay trước đại quân. Anh nhìn khu vực vạn mẫu mờ mịt xương trắng phía trước, khinh thường nói: "Đại trận chấn tộc của Nam Hung Nô là một bộ trận bàn pháp bảo tứ tinh cực phẩm, do Thiền Vu Mao Đun của Hung Nô đoạt được trong một kỳ ngộ từ hơn 2 vạn năm trước, được truyền thừa cho đến tận bây giờ, đã có lịch sử hơn 2 vạn năm. Trận bàn và trận kỳ pháp bảo cùng cấp tương đương, khó phân hơn kém. Điều này phụ thuộc vào tu vi của người chủ trận và sức mạnh của các tướng sĩ chân giữ các trận nhãn. Khi Vương Cường dẫn thân vệ quân công phá Vương Đình Nam Hung Nô, Phu La và Liêu Báo đã kịp thời mang đi bộ trận bàn này, cùng với các tướng sĩ và dân chúng bộ lạc đã chuẩn bị sẵn, bắt đầu cuộc đại đào vong. Trong khu vực Vương Đình lúc đó có vài ức người, nhưng chỉ trốn thoát được khoảng 10 triệu người. Số dân Hung Nô và các tướng sĩ phổ thông còn lại đều bị thân vệ quân do Vương Cường dẫn đầu chém giết không còn một mống. Dù phải bỏ lại phần lớn tộc nhân, Phu La, Liêu Báo và đám tinh nhuệ Yết Hồ mới có cơ hội đào thoát. Chẳng còn cách nào khác, dưới sự dẫn dắt của hai sát thần Điền Vi và Trương Phi với tu vi bạo tăng đến luyện thần cảnh 9 tầng tuột cùng, căn bản không có bất kỳ tướng sĩ Hung Nô nào có thể chịu nổi một đợt xung kích của họ. Vô số tướng lĩnh Nam Hung Nô nhất tộc đều bị Điền Vi và Trương Phi chém giết tại chỗ chỉ bằng một kích, thậm chí không có nửa điểm năng lực chống cự. Thấy tình hình không ổn thì phải chạy trốn thôi. Lữ Bố tuy lần đầu nhìn thấy hộ tộc đại trận tứ tinh cực phẩm của Vương Đình Nam Hung Nô, nhưng trong lòng anh đã nắm chắc phần thắng, không hề coi nó ra gì. Đốt! Lữ Bố hét lớn một tiếng, miệng phun chân ngôn, vung tay lên, một bộ trận kỳ thất thải hóa thành 7 đạo lưu quang, bắn về tứ phương của tòa đại trận kia, vây quanh hộ tộc đại trận của Nam Hung Nô nhất tộc bằng một tòa âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi đại trận tứ tinh cực phẩm. Lên! Lữ Bố phóng người lên, đứng lơ lửng trên không trung chín trượng, hướng về bốn phương tám hướng đánh ra từng đạo ấn quyết, thúc giục trận pháp do mình bày ra. Bộ đại trận tứ tinh cực phẩm do Vương Cường đích thân giao cho anh đã được Lữ Bố triệt để luyện hóa và nắm giữ, với tu vi của anh đã đạt tới cảnh giới phất tay thành trận. Người tu luyện tứ tinh cao cấp đã có thể tạm thời lơ lửng trên không. Nếu là người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng, thậm chí có thể phi hành trong thời gian ngắn, bay cao trăm trượng trong phạm vi trăm dặm vẫn là có thể làm được. Ngay cả Lữ Bố, hiện tại chỉ có tu vi luyện thần cảnh 8 tầng, cũng có thể phi hành 10 dặm ở độ cao 10 trượng, có chút dáng vẻ của thần tiên. Anh phát ra từng đạo ngũ thải lưu quang, cắm xuống mặt đất bốn phương, ấn quyết thôi động, từng đạo thất thải lưu quang lập tức bốc lên từ mặt đất, nhấp nháy trong khu vực này. Hai tòa đại trận đồng cấp bắt đầu va chạm kịch liệt trong hư không, ngay cả không gian khu vực này cũng phát ra những tiếng nổ đùng đoàng dày đặc, trông rất đáng sợ. Nhưng tu vi của Lữ Bố mạnh hơn Phu La quá nhiều, dần dần chiếm được ưu thế áp đảo và có vẻ như sắp phá được trận của địch. Thánh hỏa phù hộ, quỷ mẫu huyết sát trận, lên. Lúc này, từ địa vực trú đóng của tàn binh Nam Hung Nô và Dư Nghiệt Yết Hồ lại truyền đến một tiếng hét lớn. Năm đạo huyết sắc lưu quang bắn ra, cắm xuống mặt đất ngũ phương, từng đạo huyết sắc nồng vụ lập tức bốc lên, phối hợp với hộ tộc đại trận Hung Nô, chẳng những ổn định trận pháp Hung Nô đang lung lay sắp đổ, mà còn bắt đầu đảo ngược, áp bức âm dương ngũ hành điên đảo luân hồi trận vừa mới được Lữ Bố bày ra. Cái này, đây là trận pháp tứ tinh cực phẩm của gia dịch thủ lĩnh Nhất Hồ. Lữ Linh Khỉ nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức bừng tỉnh, kinh hãi kêu lên. Nương tử quân của cô từng gặp bộ đại trận tứ tinh cực phẩm xuất hiện đột ngột này, lúc đó nó đã khiến đại trận tứ tinh cực phẩm do phu quân bày ra mất hiệu lực, và gia dịch đã trốn thoát cùng với hai tên chiến tướng tam tinh đỉnh cấp. Không hề nghi ngờ, đây chính là át chủ bài của Yết Hồ. Thiền Vu yên tâm, Lữ Bố kia tuy có một bộ đại trận tứ tinh cực phẩm, nhưng không thể công phá được tổ hợp hai tòa đại trận tứ tinh cực phẩm liên thủ của hai tộc ta đâu. Gia dịch bày ra đòn sát thủ trận pháp của mình, thấy cục diện đảo ngược, căn cứ mấy phe vững như Thái Sơn, đắc ý nói với Phu La bên cạnh. Hắn có được truyền thừa của thần ma viễn cổ Siva, chẳng những có phương pháp luyện chế bản mệnh pháp bảo hóa huyết thần đao, còn có trận pháp hạch tâm truyền thừa của Tu La nhất tộc viễn cổ. Tuy luyện chế hai bộ pháp bảo át chủ bài này cần đồ sát vô số sinh linh, rút ra sinh hồn và huyết khí để luyện chế, nhưng uy lực và tiềm lực đều cực lớn. Chờ đại trận của đối phương bị phá, chúng ta đã chỉnh quân xong các tướng sĩ, liền có thể chia làm mấy đường phá vây bắc thượng. Gia dịch nói, nghe nói tiên ti tộc đang rầm rộ Nam Hạ, thế lực của đàn Thạch Hoè khiến Đại Hán Vương Triều cũng không thể làm gì, đành buông xuôi mặc kệ. Vậy thì hai tộc ta sẽ đến quy thuận đàn Thạch Hoè. Ta thấy Đại Hán Vương triều loạn tượng bộc phát, đoán chừng không chống đỡ được bao lâu nữa đâu, sắp triệt để suy sụp rồi. Chờ thêm một thời gian nữa, hai tộc ta nằm gai nếm mật, khôi phục thực lực, chính là thời điểm diệt tuyệt người Hán. Gia Dịch hiện tại hận người Hán đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể diệt tộc bọn họ mới tốt. Đến lúc đó, nữ tử người Hán vừa trắng vừa mềm, tươi ngon ngon miệng, ta phải mỗi ngày nướng 10 cái đùi dê để ăn cho bỏ ghét. Gã này chẳng những tâm ngoan tù lạt, mà còn là hạng người nói được là làm được. Trên thực tế, nếu không có Vương Cường đột ngột quật khởi, làm rối loạn quá trình lịch sử cố định, hắn và con cháu đời sau của hắn thật sự đã làm được những gì hắn nói hôm nay, giết sạch ăn sạch người Hán. Bây giờ Lữ Bố chết dí không buông, một bộ muốn chém tận giết tuyệt hai tộc bọn họ, thật sự khiến Gia Dịch và Phu La lo lắng sợ hãi không thôi. Trong lòng dù thế nào không muốn thần phục Tiên Ti nhất tộc, cũng nhất định phải đưa ra lựa chọn này. Hôm nay Tiên Ti nhất tộc đang như mặt trời ban trưa, dù nương tựa vào bọn họ, sau này rất khó có cơ hội ra mặt, nhưng đây là lựa chọn bất đắc dĩ, sau cùng. Báo Nhi, thông chí các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng, một khi nhìn nát đại trận của đối phương, các bộ lập tức dựa theo kế hoạch, chia ba đường phá vây lao ra, tập hợp ở hướng đông bắc, sau đó vòng qua đàn Hãn Sơn, đi đầu quân đàn Thạch Hoè. Sắc mặt Phu La âm tàn, ra lệnh cho Lưu Báo bên cạnh. Thực tế, con trai của ông ta mạnh hơn Phu La nhiều. Không chỉ tuổi còn trẻ đã đạt đến tu vi luyện thần cảnh 5 tầng, mà còn làm việc quả quyết tàn nhẫn, không có những khuyết điểm của Khương Cừ và Phu La. Nếu không phải người Nam Hung Nô tham luyến quyền thế, chí thân cũng như nước với lửa, sớm giao Nam Hung Nô nhất tộc vào tay Lưu Báo, có lẽ đã không đến nỗi ở trong hoàn cảnh gần như diệt tộc như hiện tại. Mấy năm nay, Lưu Báo liên tục đề nghị rằng nhất định phải tạm thời ẩn mình, đừng làm tức giận Đại Hán Vương triều, nhưng tiếc là các bộ đại tộc và các tộc nhân lớn trong vương đình Nam Hung Nô đều không nghe theo đề nghị của hắn. Giờ đây, cuối cùng cũng đến lúc Đại Hán Vương triều trả thù trên quy mô lớn. 20 tỷ tộc nhân Nam Hung Nô đang đến thời khắc diệt tộc. Tuy rằng vẫn còn tàn dư Lô Thủy Bộ cùng Tà Hồ tàn mắt khắp nơi, trốn tránh sự truy sát của quân Hán, nhưng xem ra cũng không cầm cự được bao lâu. Thế lực vương đình còn sót lại của bọn chúng đã đến đường cùng. Nếu lần phá vây đào vong cuối cùng này thất bại, kết cục diệt vong của Nam Hung Nô nhất tộc đã được định đoạt. Hy vọng kế sách của Gia Dịch có thể thành công. Dù sao, pháp bảo tứ tinh trận kỳ hiếm có cỡ nào. Các chủng tộc thế lực đều xem nó như hộ tộc đại trận. Lữ Bố thân chinh dẫn đại quân Hán này, đã ghê gớm khi mang theo một bộ tứ tinh cực phẩm pháp bảo trận kỳ, làm sao có thể có bộ thứ hai. Vâng, phụ vương. Lưu Báo gật đầu đáp lời, lấy ra mấy đạo truyền tấn phù, định hạ lệnh cho các tướng lính, thì phát hiện bên ngoài không trung lại có mấy đạo thất sắc lưu quang hiện lên. Âm dương ngũ hành diệt tuyệt đại trận, lên. Một giọng nói thanh thúy êm tai vang vọng trên không trung. Đó là Lữ Linh Khởi của nương tử quân đoàn, cùng chân mật cùng nhau bày ra át chủ bài mà Vương Cường giao cho nương tử quân đoàn, âm dương ngũ hành diệt tuyệt đại trận. Sau khi tu vi của Vương Cường bạo tăng đến luyện thần cảnh tầng 9 đỉnh phong, hắn đã có khả năng sử dụng huyền hoàng chi hỏa luyện chế ra tứ tinh cực phẩm đại trận lợi hại hơn, cần thiêu đốt đại lượng điểm công đức. Bộ tứ tinh cực phẩm trận kỳ này là hai bộ âm dương ngũ hành đại trận tổ hợp thành, từ chính âm dương ngũ hành đại trận và phản âm dương ngũ hành đại trận hợp thành một bộ âm dương ngũ hành diệt tuyệt đại trận. Nó có thể nhanh chóng hấp thu hội tụ tinh thần năng lượng giữa thiên địa, phát ra âm dương ngũ hành tịch diệt thần quang, có thể xưng là trận pháp kinh khủng nhất trong tứ tinh cực phẩm. Hơn nữa, đây còn là một pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm có tiềm năng thăng cấp vô hạn, uy lực có thể xưng là vô địch trong trận pháp đê giai. Vương Cường đương nhiên muốn trang bị cho các kiều thê của mình những át chủ bài mạnh nhất, để tránh nương tử quân đoàn do các nàng lãnh đạo gặp nguy hiểm khi chinh chiến. Tình cảm giữa Vương Cường và các kiều thê vô cùng tốt, hắn che chở các nàng ở khắp mọi nơi. Mỗi khi bọn họ ở cùng nhau, việc tu luyện âm dương tương hợp vẫn tiếp tục mỗi đêm, ít nhất cũng phải tu luyện mấy canh giờ, tiếp nhận tiên thiên linh khí hải lượng do thế giới thụ hấp thu và sự tẩy lễ của vũ trụ âm dương pháp tắc. Các phu thê không hề lười biếng trong việc tăng tu vi, thực sự phu thê đồng lòng. Hắn không thể vì chủ quan mà để các kiều thê lãng phí tư chất tiên thiên tốt đẹp, khiến đạo tu vi của các nàng không theo kịp mà nửa đường vẫn lạc, để rồi ân hận cả đời. Lại một đợt thất thải lưu quang từ bốn phía bay lên, lấp lóe khác biệt trên không trung, sau đó thất thải lưu quang dung hợp lại với nhau, hóa thành từng đạo hỗn độn sắc lưu quang, tung hoành bay lượn khắp nơi. Lộp bộp, hộ tộc đại trận của Nam Hung Nô và Yết Hồ hai tộc lập tức bị những quang mang hỗn độn sắc này nghiền ép, phát ra âm thanh ầm ầm, hào quang đại trận lúc sáng lúc tối. Đây là tứ tinh cực phẩm đại trận sao? Ở nơi bị thiên địa pháp tắc ràng buộc này, lấy đâu ra tứ tinh đại trận mạnh mẽ như vậy? Xong rồi, trận pháp của chúng ta sắp vỡ vụn. Màn đột ngột này khiến các tướng lĩnh Nam Hung Nô và Yết Hồ bị vây khốn kinh hô, mặt mày xám xịt. Lộp bộp, chỉ trong chốc lát, hai tòa pháp trận tứ tinh cực phẩm của Nam Hung Nô Vương Đình và Yết Hồ đã bị áp lực trận pháp từ bên ngoài nghiền nát. Từng chiến trận của người Hán đã chuẩn bị xong, hoặc hóa thành một con cự đại bạch hổ, hoặc hóa thành một đầu thanh long khổng lồ, hoặc hóa thành mấy con chu tước, huyền vũ to lớn, hung hãn đánh tới đám hổ nhân đang bị vây quanh ở khu vực trung tâm. Tiểu Chu Thiên Tinh Thần Trận, Thất Tinh Bác Đầu Trận, giết. Chân Mật và Điêu Thuyền hợp thành một đội, Lữ Linh Khỉ dẫn theo hai chị em Đại Kiều Tiểu Kiều, năm người dẫn đầu 12.000 chiến binh của nương tử quân đoàn, tạo thành chu tước sát trận, tung ra một đòn thần thông bạo kích, tiêu diệt một đội quân hổ nhân vạn người, sau đó giải tán chu tước sát trận, kết thành lưỡng nghi trận, tiếp tục tập kích. Trần Mật, Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều thể hiện vô cùng xuất sắc, khiến người khác phải lóa mắt. Pháp bảo bản mệnh của các cô đồng loạt xuất hiện, 36 ngôi sao châu bay lượn xoay tròn xung quanh, oanh sát các tướng sĩ hồ nhân trong phạm vi trăm trượng thành mảnh vụn. Hoặc là 7 chiếc phi đao bản mệnh gào thét bay lượn, xuyên thủng thức hải giữa mi tâm của từng tên hồ nhân trong phạm vi trăm trượng. Sau khi tu vi đột phá đến luyện thần cảnh, lực sát thương của mấy cô nàng này tăng vọt, dẫn đầu các tướng sĩ nương tử quân đoàn kết trận đột tiến, không ai có thể đỡ nổi một chiêu. Những ngôi sao châu và phi đao kia tạo thành trận pháp công kích từ xa, bao trùm phạm vi cực lớn, những bảo châu và phi đao lộng lẫy chói mắt lại mang đến cái chết cho vô số người hồ. Công kích từ xa là khảo nghiệm tu vi thần niệm và cường độ thần hồn của người tu luyện. Mà các cô gái có tiên tiên truyền thừa và tiên tiên bản nguyên trong người, lại được phu quân Vương Cường ban cho hải lượng tiên tiên linh khí và cùng nhau tu luyện trong hơn một năm nay, nên tinh thần lực trong thức hải và thần hồn tiến bộ nhanh nhất. Tinh thần lực và thần hồn của các cô mạnh hơn gấp 3 lần so với những người tu luyện tiên kiêu cùng cấp. Trừ những tiên kiêu không nói đạo lý như Vương Cường ra, việc nghiền ép cùng giai không chỉ là lời nói suông. Cũng chẳng trách Vương Cường, sau khi dùng giám định thuật biết được nội tình tư chất tiên tiên của mấy cô nàng, bằng mọi giá phải thu nạp 4 nàng vào phòng, kết thành phu thê. Nếu không, một khi mấy người họ không trở thành người của mình, thì uy hiếp đối với mình trong tương lai thật sự quá lớn. Vương Cường đã xác nhận rằng trong khu vực rộng lớn thuộc Đại Hán Vương Triều, chỉ có 4 người Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Kiều, Tiểu Kiều là 3 đại nữ thần thể tiên chi kiêu nữ. Căn cứ vào việc sau khi 4 cô nàng gả cho mình, anh không còn bất kỳ cảm giác tâm huyết lai trào nào nữa. Ngày nay, khí vận của Đại Hán Vương Triều suy kiệt, khí vận của các tiềm long chưa hiển lộ, người có thể khiến tiên tiên nữ thần thể sinh ra âm dương hút nhau, chỉ có Vương Cường anh mà thôi. Cho nên, Vương Cường trong khoảng thời gian này, bị bổn mệnh chí bảo tiên tiên công đức vô lượng vòng dẫn tới, quật khởi chưa từng có trong đại thế giới bản nguyên này, là thích hợp nhất. Chỉ có thể nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.